Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoạn Đức rời khỏi hoang cổ cấm khu. Mấy năm qua, hắn đâu chỉ là ăn nhờ ở đậu. Trong hoang cổ cấm khu, hắn dùng thánh nhân cấp bậc thái cổ sinh vật làm thức ăn. Ngày ngày còn được nghe Vương Huyền truyền đạo, không hề phóng đại. Dù chỉ là một con heo, được đãi ngộ như vậy, mấy năm cũng đủ hóa thành yêu thú. Huống chi, Đoạn Đức vốn đã phi phàm, mấy năm này tu vi đã tăng vọt, lần này rời khỏi hoang cổ cấm khu. Đoạn Đức biết Bắc Đầu Tinh Vực khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, dám cướp cả Thanh Đế mộ, vú hồ những lăng mộ khác. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng rời khỏi hoang cổ cấm khu, nàng mới bắt đầu bước vào con đường tu luyện, đương nhiên không muốn lưu lại nơi đó. Hơn nữa, nàng muốn khai sáng Thôn Thiên Ma Công, ở trong hoang cổ cấm khu hiển nhiên không thể thành công. Nhưng theo lời sư tôn, nàng đã chuyển mục tiêu từ các đại thánh địa đông hoang sang các thái cổ sinh vật. Hiện giờ Bắc Đầu Tinh Vực đã là thiên hạ nhân tộc. Các thái cổ sinh vật ngủ say khắp nơi vẫn còn vô số. Chỉ riêng Bắc Vực, các đại thánh địa vẫn đang tranh đấu với thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xảo. Thái cổ sinh vật so với nhân tộc, thân thể cường tráng hơn nhiều, lại sở hữu vô vàn thể chất kỳ dị. Lấy chúng làm mục tiêu, không những không cản trở mà còn giúp ích rất lớn cho việc khai sáng Thôn Thiên Ma Công của nàng. Nhưng đương nhiên, đối mặt thái cổ sinh vật, nàng cũng phải gánh chịu nguy hiểm lớn hơn. Các đại thánh địa còn kiêng dè hoang cổ cấm khu, nhưng thái cổ sinh vật thì không biết, càng không thèm để ý. Sau khi Diệp Nhiếp Nhiếp và Đoạn Đức rời đi, trong hoang cổ cấm khu rộng lớn chỉ còn lại Vương Huyền và Nhân Ma lão tổ. Mấy năm truyền đạo, trạng thái Nhân Ma lão tổ đã ổn định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được những khiếm khuyết trong cơ thể. Đây là điều bình thường. Dung hợp lực lượng thái âm và thái dương vốn là cực kỳ khó khăn, nhưng với Nhân Ma lão tổ, tình hình hiện tại đã rất tốt. Ít nhất không còn phải lo lắng về vấn đề tinh thần bất ổn. Tuy hai loại lực lượng vẫn chưa dung hợp, nhưng ông đã thấy hy vọng thành công. Hy vọng ấy do Vương Huyền mang đến. Mỗi lần nghe Vương Huyền truyền đạo, ông đều thu hoạch được không ít. Thực ra, ông cũng rất nghi hoặc. Theo lý mà nói, tu vi Vương Huyền còn chưa bằng mình. Nhưng mỗi lần nghe đạo, ông lại cảm nhận được âm thanh của đại đạo. Như thể đạt được một tôn đại đế truyền thụ. Kiện gần như không thể xảy ra này đã thành hiện thực. Từ kinh ngạc ban đầu, ông đã quen với mọi thứ. Nhưng mỗi lần, ông vẫn cảm thấy rung động sâu sắc. Ông tin tưởng chắc chắn, chỉ cần tiếp tục nghe Vương Huyền truyền đạo, ông sẽ dung hợp được lực lượng thái âm và thái dương. Đến lúc đó, ông sẽ bước vào cảnh giới chuẩn đế. Trong thời đại không có đại đế này, với năng lực đồng thời khống chế âm dương, ông chưa chắc không thể bước đến bước cuối cùng, chứng đạo thành đế. Nhưng Vương Huyền từng nói thời đại này thuộc về đệ tử của ông. Điều này khiến ông hơi khinh thường. Một tiểu nữ hài mười mấy tuổi, dù xinh đẹp đáng yêu, nhưng tư chất cũng không xuất sắc. Dù có Vương Huyền làm sư phụ, có thể đạt tới cảnh giới đại thánh đã là may mắn, làm sao có thể chứng đạo thành đế? Ông cho rằng chính Vương Huyền mới có khả năng nhất chứng đạo thành đế trong thời đại này. Nếu Vương Huyền chí hướng ở đây, ta không cho là mình có chút cơ hội. Nhưng xem ra hắn lại chẳng hề có ý định chứng đạo thành đế. Cuối cùng ta cùng Vương Huyền đánh một canh bạc, đặt cược vào ai trong thời đại này sẽ cuối cùng chứng đạo thành đế. Tiền đặt cược không nhỏ, nhưng ta thấy kẻ thua chắc chắn là Vương Huyền, bởi vì hắn vẫn tin tưởng đồ đệ mình mới có thể chứng đạo thành đế. Ta muốn tận mắt chứng kiến tiểu đồ đệ của Vương Huyền, ngữ hài đáng yêu kia, có thể đi đến bước nào. Nhân Ma lão tổ mấy năm qua tu vi chẳng tiến triển mấy, nhưng nội tại biến hóa lại không hề nhỏ. Thái dương thánh lực và thái âm thánh lực, chỉ cần lĩnh ngộ một loại cũng đủ khiến bất kỳ ai đạt được lợi ích to lớn. Huống chi Nhân Ma lão tổ lại muốn đồng thời lĩnh ngộ thái dương thánh lực và thái âm thánh lực, thậm chí còn muốn đạt tới cảnh giới âm dương hợp nhất. Nếu không, thiên hạ này từ xưa đến nay sẽ không lưu truyền câu nói kia thái dương thái âm, ai mạnh ai yếu, âm dương giao hòa, thiên hạ sư hoàng. Nhân Ma lão tổ không ngừng lĩnh ngộ tinh túy trong đó, ngày ngày truyền đạo cho Vương Huyền, tiến bộ của hắn tất sẽ càng thêm thần tốc. Để đáp lại việc truyền đạo cho Vương Huyền, Nhân Ma lão tổ đã truyền thụ cho hắn thái âm chân kinh, như gấp 10 lần hiệu quả tu luyện. Vương Huyền đối với thái dương thánh kinh và thái âm chân kinh đều đạt tới tầng lớp thâm sâu. Hơn nữa, hắn đã vượt Nhân Ma lão tổ một bước, khoảng cách đến cảnh giới âm dương hợp nhất, thực ra chỉ còn chút ít nữa mà thôi. Đến lúc này, hắn đã minh bạch, thời cơ đột phá của mình đã đến. Chỉ cần nguyện ý, vào khoảnh khắc âm dương giao hòa, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới đại thánh. Thậm chí, đại thánh đối với hắn mà nói, chỉ là giai đoạn quá độ. Bước vào cảnh giới chuẩn đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Vương Huyền lại không hề có ý định đột phá, bởi vì hắn căn bản không cần thiết, dựa vào năng lực tự thân để đột phá cảnh giới. Đối với bất kỳ ai đều là chuyện không tầm thường. Nhưng đối với hắn, chỉ cần đợi đồ đệ đột phá, thực lực của hắn sẽ theo đó mà tăng lên. hà tất phải tự mình khổ tu. Hơn nữa, cai bảo thiên kiếp của hắn đặc biệt như vậy, mỗi lần đều muốn đặt hắn vào chỗ chết, không cho phép hắn bất cẩn. Cho dù có thể đột phá tu vi, hắn cũng sẽ không lựa chọn, mà là chờ gấp 10 lần hiệu quả tu luyện đến. Đây mới là cách an toàn nhất. Nói đến, Thái Dương Thánh Hoàng và Thái Âm Thánh Hoàng tuy đã khuất bóng, nhưng bọn họ vẫn lưu lại dấu vết trên đời. Vương Huyền thầm nghĩ, Thái Dương Thánh Hoàng và Thái Âm Thánh Hoàng chứng đạo thành hoàng đã lâu lắm rồi, cách hiện tại đã gần 100 vạn năm. Hai vị này là nhân tộc khai quốc chí tôn, nếu có họ mà nhân tộc mới có được một mảnh trời xanh. Tuy hai vị của hoàng đã lìa đời, nhưng vẫn để lại dấu vết trên thiên địa này. Thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng, tấm da người của Thái Dương Thánh Hoàng đều từng xuất hiện ở đời sau. Điều này có nghĩa là ở thời đại này bọn họ vẫn tồn tại, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Là người tu luyện cả Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, để hai vị cổ hoàng yên nghỉ là việc hắn nên làm. Hơn nữa, sau khi hắn đến thế giới này đã có được toàn bộ Thái Dương Thánh Kinh, chỉ sợ với Thái Dương Thánh Hoàng cũng có liên hệ nhất định. Nhưng bây giờ còn sớm, chưa đạt đến cảnh giới chuẩn đế, hành tẩu trong vũ trụ bao la là việc vô cùng nguy hiểm. Đối với hắn mà nói, hiện tại điều quan trọng nhất là trước tiên hợp nhất âm dương. Dù là Thái Âm chi lực hay Thái Dương chi lực, đều là một trong những lực lượng căn nguyên nhất của vũ trụ. Sức mạnh bùng nổ từ chính loại lực lượng bản nguyên này là điều khó có thể tưởng tượng. Mỗi vị đại đế, cổ hoàng đều từng là chí cường giả của thế gian, đạo của họ đều vô địch. Điều này không hẳn là tuyệt đối, bằng không Kim Ô đại đế ngày trước cũng chẳng phải chịu cảnh bi đát như vậy. Thái Âm tuân theo chí âm chi lực từ thủa khai thiên tích điện, sát cơ ngút trời, khó lòng khống chế, gần như không thể luyện hóa. Hú chi luyện thân, từ xưa đến nay, người thực sự tu thành Thái Âm chân kinh đến viên mãn, đếm trên đầu ngó tay, bởi đó là tranh đoạt khí vận và tạo hóa với thượng thương vũ trụ. Thái Dương cũng tuân theo chí dương chi lực từ thủa khai thiên tích điện, như mặt trời rực rỡ, chí cương chí dương, có thể gột rửa phàm khí, cướp đoạt tạo hóa. Muốn tu luyện Thái Dương Thánh Kinh đến cảnh giới viên mãn cũng là kỳ tích khó thành, gian nan vô cùng. Hơn nữa, Vương Huyền hiện giờ không chỉ muốn tu luyện Thái Âm chân kinh và Thái Dương Thánh Kinh đến viên mãn, hắn muốn đồng thời tu luyện hai bộ đế kinh này đến cảnh giới viên mãn, 1+1=2, mà là lớn hơn hai nhiều. Hai loại công pháp này không hề tương hỗ, độ khó càng tăng lên gấp bội. Rõ ràng đây là con đường gian nan cực độ, nhưng nếu đi thông lại là đại đạo thông thiên. Từ xưa đến nay, muốn thành đạo thành đế khó khăn chồng chất, chỉ có số ít sinh linh đi đến bước cuối cùng. Chỉ có đế kinh là chưa đủ, còn cần đại nghị lực, đại trí tuệ, và quan trọng nhất là cần có vô thượng đại khí vận. Ví như một số hoàng tộc thái cổ, trừ tồn tại các thánh địa trên đời, đều có cổ kinh, nhưng ngoài người khai sáng ra, hậu thế không ai chứng đạo. Một con đường tựa như không thể đi hai lần, tiền nhân thành đạo đã phá hỏng con đường cho hậu nhân, không còn hy vọng. Vì thế, Vương Huyền chưa từng nghĩ đến việc chứng đạo thành đế trong kiếp này, bởi vì kiếp này hiển nhiên thuộc về Ngoa Nhân đại đế. Hơn nữa, có hay không chứng đạo thành đế, đối với hắn mà nói, cũng không thực sự quan trọng. Quan trọng là dung hợp thiên tâm ấn ký, không thể chứng đạo thành đế, không có nghĩa là không thể cường đại. Diệp Thiên Đế hậu thế, áp đảo muôn đường, tuy không chứng đạo thành đế, nhưng lại mạnh hơn đại đế. Đồng tu Thái Âm và Thái Dương cũng vậy, không phải hắn muốn đồng thời tu luyện hai loại lực lượng, mà là đã đến mức đó rồi, không có cách nào khác. Ai bảo Nhân Ma lão gia tử không ngừng tiến bộ, dưới lợi ích tăng gấp 10 lần, hắn không đột phá cũng khó. Hơn nữa, sau khi đột phá, hắn còn có thể báo đáp Nhân Ma lão gia tử, lợi ích sẽ càng lớn hơn. Thái Âm và Thái Dương vô cùng đặc biệt, có truyền thuyết nói trung tu đến viên mãn liền có thể chứng đạo, chỉ cần tu thành hai bộ cổ kinh này là có thể đắc đạo. Các cổ kinh khác, dù tu đến đại viên mãn, cũng chưa chắc có thể tiến thêm bước nữa, chỉ có thể sánh ngang với chuẩn đế mà thôi. Nhưng Thái Âm và Thái Dương cùng tu đến viên mãn thì có thể xưng hoàng. Đó chính là lý do Nhân Ma lão gia tử dám mạo hiểm như vậy. Thời gian trôi qua như nước chảy, Vương Huyền vẫn luôn ở trong hoang cổ cấm khu, không ngừng lĩnh ngộ hai loại lực lượng chí cao vô thượng của Thái Âm và Thái Dương. Thái cực vị thiên địa chưa phân, nguyên khí hỗn tạp làm một, tức là Thái Sơ, Thái Nhất. Vương Huyền lại truyền đạo, Nhân Ma lão gia tử chuyên tâm lĩnh ngộ, đồng thời vận chuyển hai đại công pháp, lại một lần nữa thử nghiệm. Đạo giả, chi tinh giả, không thể hình dung, không thể đặt tên, cưỡng ép đặt tên, gọi là Thái Nhất. Ta là Thái Nhất, thân thể ta là đạo, dựa vào ta mà phân âm dương, hóa sinh nhị khí, giao cảm sinh linh. Nhân Ma lão gia tử chuyên tâm cảm ngộ, Vương Huyền thì vận chuyển Thái Âm và Thái Dương, khiến chúng tiến cùng nhau, thủy hỏa giao dung. Hắn xem thân thể mình như một con đường tu luyện, phân chia âm dương trong đó, vận dụng tư tưởng để Thái Âm và Thái Dương cùng nhau tu luyện, gắn bó mà sinh. Thời gian trôi qua, mấy năm sau, hắn cuối cùng đạt được đột phá, có được bước tiến then chốt. Thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh lại chuyển động, một động một tĩnh, tương hỗ là gốc dĩ, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập nên, thấu hiểu âm dương, đồng thời tu luyện thái âm và thái dương, hắn rốt cuộc dung hòa hoàn mỹ hai nguồn lực lượng ấy. Trong cơ thể hắn, thánh lực thái dương và thánh lực thái âm vẫn phân biệt rõ ràng, chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng thánh lực thái dương và thánh lực thái âm lại không ngừng lưu chuyển, tạo thành hình thái thái cực âm dương, âm không rời dương, dương không rời âm, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương hợp nhất, chính là thái cực. Vậy mà thật sự đột phá, Nhân Ma lão tổ sửng sốt, ngơ ngác nhìn Vương Huyền. Từ lần đầu tiên nghe Vương Huyền truyền đạo, ông đã nhận ra, Vương Huyền dường như có ý tưởng riêng về việc dung hợp lực lượng thái âm và thái dương. Mấy năm tại Hoang Cổ Cấm Điện, ông càng tận mắt chứng kiến Vương Huyền tiến bộ vượt bậc trên hai bộ đế kinh nhân tộc, nhưng ông không ngờ, Vương Huyền lại thật sự đột phá, hơn nữa ngay trước mặt ông. Phải biết, ông đã bắt đầu đồng tu hai bộ đế kinh nhân tộc từ thời xa xưa, dù bị phong ấn suốt thời gian dài đằng đẵng, tu vi của ông cũng cao hơn Vương Huyền nhiều. Ông nhớ rõ, chỉ mấy năm trước, ông mới truyền thụ thái âm chân kinh cho Vương Huyền. Mấy năm ngắn ngủi, Vương Huyền không chỉ tu luyện thái âm chân kinh đến cảnh giới đang đường nhập thất, mà thậm chí, hắn đã dung hợp hai nguồn lực lượng hoàn toàn khác biệt là thái âm và thái dương. Đây chính là điều ông hằng theo đuổi. Vì thế ông thậm chí không tiếc rơi vào trạng thái thần trí mông lung. Ban ngày là thần, ban đêm là ma. Nhưng Vương Huyền thì sao? Ông không hề thấy Vương Huyền tu luyện ra sao, vậy mà lại dung hợp được hai nguồn sức mạnh thái âm và thái dương. Nghĩ đến đây, ông có chút hoài nghi nhân sinh, không hiểu bao năm khổ luyện vất vả, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ông thật sự không có thiên phú tu luyện, hay Vương Huyền quá mức nghịch thiên, dung hợp âm dương? Hắn quả thực có hy vọng nhất trong thời đại này chứng đạo thành đế. Nhân Ma lão tổ thầm nghĩ, ông làm sao không biết, sau khi dung hợp âm dương, cảnh giới chuẩn đế đối với Vương Huyền không còn là trở ngại. Hơn nữa, theo truyền thuyết, đồng thời dung hợp thái âm và thái dương đã có thể chứng đạo thành đế. Nói cách khác, vào lúc này, chứng đạo thành đế đối với Vương Huyền đã không còn là giấc mộng xa vời. Sao tu vi lại không đột phá? Nhân Ma lão tổ hơi nghi hoặc, ông thấy, Vương Huyền đã dung hợp lực lượng thái âm và thái dương, đột phá đến cảnh giới đại thánh, không còn chút khó khăn, nhưng trong mắt ông, tu vi Vương Huyền lại không hề thay đổi, điều này thật khó hiểu. Ngay khi Nhân Ma lão tổ đang nghi hoặc, Vương Huyền đã tỉnh lại sau khi đột phá. Ông thấy được sự nghi hoặc của Nhân Ma lão tổ, nhưng không giải thích, mà lại tiếp tục truyền đạo. Lần truyền đạo này, Nhân Ma lão tổ lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt, thế giới trong mắt ông thay đổi hoàn toàn. Và lúc này, ông lại một lần nữa nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Việc dung hợp thái âm và thái dương, đối với ông, dường như đã nằm trong tầm tay. Sau khi Vương Huyền lần nữa truyền đạo, Nhân Ma lão tổ đã đạt tới một cảnh giới mới trong việc lĩnh ngộ lực lượng thái âm và thái dương. Ta có thể cảm nhận được, dù Liên Ma lão tổ vẫn chưa đột phá, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, việc dung hợp thái âm và thái dương đối với lão tổ sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, Nhân Ma lão tổ sẽ thuận lợi đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Một vị chuẩn đế xuất hiện, địa vị của Hoang Cổ Cấm Địa sẽ càng thêm vững chắc, gần như ngang hàng với sinh mệnh cấm khu tại Đông Hoang. Có một vị chuẩn đế hộ đạo, đây là cả của Hoàng Chi Tử cũng không có được. Khắp Bắc Đầu Tinh Vực, ai dám động đến Diệp Nhiếp Nhiếp? Dĩ nhiên, con đường chứng đế phải tự mình đi. Nếu là tranh đấu giữa những người cùng thế hệ, người hộ đạo cũng sẽ không ra tay can thiệp, bởi vì nếu không thể trở thành người mạnh nhất trong cùng thời đại thì không có tư cách chứng đạo thành đế. Nhưng ở thời đại này, Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ thất bại sao? Câu trả lời hiển nhiên là không. Hiện giờ Diệp Nhiếp Nhiếp không ở Đông Hoang mà đã đến Bắc Vực. Cuộc tranh đấu giữa Vạn Long Sào và các đại thánh địa vẫn tiếp diễn, tuy hai bên đều chưa chịu nhường bước, nhưng cục diện tạm thời đã ổn định. Cuộc tranh đấu này khiến các đại thánh địa thấy rõ sức mạnh kinh khủng của thái cổ hoàng tộc. Vũ Hóa Thần Triều có cực đạo đế binh, Vạn Long Sào cũng có cực đạo đế binh, chính là Vạn Long Linh, bảo vật của Vạn Long Hoàng. Các đại thánh địa có đại thánh, Vạn Long Sào cũng có không chỉ một vị cường giả cấp đại thánh, hơn nữa, đây chỉ là một Vạn Long Sào mà thôi. Tại Bắc Đầu Tinh Vực, vẫn còn rất nhiều thái cổ sinh vật đang ngủ say. Đối với thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sào mà nói, lúc này họ vừa buồn rầu, vừa bất đắc dĩ. Từ thời thái cổ, họ vẫn ngủ say trong Vạn Long Sào, chờ đợi thời cơ thích hợp mới xuất thế. Hiện giờ rõ ràng chưa phải là thời cơ, lại bị người đánh tới tận cửa, khiến họ không thể không tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc, muốn lại phong ấn bản thân vào thần nguyên sẽ vô cùng khó khăn, càng mạnh càng khó. Dĩ nhiên, nếu có thể giải quyết mọi việc, bồi thường một chút, họ vẫn có thể tiếp tục ngủ say. Nhưng các đại thánh địa không chịu buông tha, rõ ràng muốn chiếm cứ Vạn Long Sào. Họ làm sao có thể tiếp tục ngủ say? Chẳng lẽ nhường Vạn Long Sào cho người khác? Đây là sao huyệt cũ của Vạn Long Hoàng, họ làm sao cam tâm? Không còn cách nào khác. Cục diện rằng co như vậy, họ hận không thể lập tức mời tổ tiên của mình ra tay. Thôi thì gây nên một trận hỗn loạn, để các đại thánh địa biết rõ, Vạn Long Sào không phải ai cũng có thể khiêu khích, nhưng việc mời tổ tiên ra tay không dễ dàng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đi đến bước đó. Trong tình thế đó, Diệp Nhiếp Nhiếp một mình đến Bắc Vực, bắt đầu không ngừng săn giết thái cổ sinh vật. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã săn giết vô số thái cổ sinh vật, vì thế dần dần lọt vào tầm mắt của các đại thánh điện. Thực ra, các đại thánh địa Đông Hoang cũng không xa lạ gì với nàng. Chuyện trước kia đã chấn động toàn bộ Đông Hoang. Hoang cổ cấm địa hiện giờ đã trở thành cấm kỵ tại Đông Hoang. Các đại thánh địa đều giữ kín như bưng. Vì thế, các đại thánh địa Đông Hoang thấy nàng liền làm như không thấy. Mắt không thấy, ta không nghe. Nhưng đối với các thánh địa khác, đặc biệt là những bất hủ hoàng triều ở Trung Châu, nàng là một tồn tại xa lạ. Sự việc hoang cổ cấm địa đã chấn động toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực. Nhiều người biết rằng một cấm kỵ chi địa mới đã xuất hiện. Hoang cổ cấm địa uy lực vô cùng, sự tình đã được thừa nhận, nhưng những tường tình bên trong lại ít ai hay biết. Xét cho cùng, đối với các đại thánh địa Đông Hoang mà nói, việc này quả thực quá mất mặt, họ tự nhiên không thể chủ động tiết lộ với ngoại giới Diệp Nhiếp Nhiếp là ai. Các thánh địa Trung Châu đương nhiên không biết, nhưng họ vẫn để mắt tới nàng. Thật sự là trong mấy năm nay, nàng thể hiện quá xuất chúng, người khác khó mà không để ý. Dưới sự chỉ điểm của sư tôn, nàng đã hoàn thiện bản gốc của thôn Thiên Ma Công, không ngừng thôn phệ thái cổ sinh vật. Bản nguyên của nàng tăng cường với tốc độ khó tin, không hề phóng đại. Hiện giờ thể chất của nàng đã sánh ngang với một số thiên tài hàng đầu đương đại, tuyệt thế thần vương thể. Đó là thể chất tuyệt thế hiếm thấy trên đời. Mỗi khi xuất hiện một người đều đủ để chấn động thiên hạ. Nếu không có gì bất ngờ, sở hữu thần vương thể, tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, gần như không hề khó khăn. Thậm chí, tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới đại thánh, cũng có hy vọng rất lớn. Một khi thiên tài sở hữu thần vương thể xuất hiện, được các đại thánh địa để mắt tới cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của nàng chưa bao giờ là thần vương thể. Khai sáng ra công pháp thôn thiên ma công như vậy, nàng vốn muốn phá vỡ giới hạn bản thân. Nhưng theo thôn thiên ma công không ngừng hoàn thiện, nàng đã sớm có khát vọng cao hơn. Thu thập thiên địa linh dược có thể khiến thể chất ngày càng mạnh mẽ. Vậy rốt cuộc đâu là cực hạn? Sư tôn đã cho nàng đáp án. Trong truyền thuyết, hỗn độn thể chính là cực hạn của thôn thiên ma công. Trong lời sư tôn, hỗn độn thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe đồn chỉ xuất hiện một lần vào thời kỳ thần thoại. Vị hỗn độn thể đó gần như vô địch đương thời, là tồn tại gần như tiên nhân, hầu như không có bất kỳ ai có thể tranh phong. Chính vì vậy, hỗn độn thể mới có danh hiệu thể chất mạnh nhất, là tồn tại gần như bất khả chiến bại. Từ đó về sau, hỗn độn thể trở thành mục tiêu tối cao của nàng. Nàng muốn lột xác thành hỗn độn thể, nàng tin tưởng, chỉ cần thành công, bất kể là báo thù hay ngăn cản sư tôn, đều sẽ có đủ sức mạnh. Thông Thiên Ma Công chính là vì thế mà ra đời. Dưới sự không ngừng tu luyện của nàng, đang không ngừng hướng về phía đó mà tiến, thôn phệ các loại thần thể bản nguyên, cường đại bản thân, hướng về hỗn độn thể mà tiến bước. Đây là việc cực kỳ có hy vọng thành công. Tuy nhiên, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, có thể khai sáng ra công pháp như vậy, dù chỉ là bản gốc, cũng kinh tài tuyệt diễm đến nhường nào. Chính nhờ sự kinh tài tuyệt diễm này, nàng mới có thể đi con đường không ai nghĩ tới, tương lai sẽ trở thành tồn tại lưu danh sử sách. Chính trong hoàn cảnh đó, nàng một đường chinh chiến, một đường quật khởi, tạo nên tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Vực. Nhưng khi nàng dần rơi vào tầm ngắm của Vũ Hóa Thần Triều, nguy cơ thực sự cũng dần dần ập đến. Cùng lúc đó, không lâu sau khi Vương Huyền dung hợp lực lượng Thái Âm và Thái Dương, Đoạn Đức lại một lần nữa đến Hoang Cổ Cấm Điện. Thuộc đường quen, Đoạn Đức đi đến trước mặt Vương Huyền, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ cần nhìn nét mặt của hắn, có thể thấy trong mấy năm rời đi, thu hoạch của hắn chắc chắn không nhỏ. Ta nói cho ngươi, lần này ta tìm được bảo vật rồi. Thế nào, lại là một trận lớn? Đoạn Đức đầy mong đợi nhìn Vương Huyền. Hắn không cho rằng Vương Huyền sẽ từ chối. Ngươi lại tìm được nơi tốt nào rồi? Vương Huyền cười hỏi. Đoạn Đức là hạng người gì? Hắn đã sớm hiểu rõ, các loại đại mộ mới là mục tiêu cuối cùng của Đoạn Đức. Hiện tại, Đoạn Đức nói tìm được bảo vật, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn lại là phát hiện thêm một huyệt mộ nào đó. Hắc hắc, lần này ta tìm được thứ khó lường lắm. Ta ở sâu trong tần lĩnh phát hiện một con đại long thiên cổ. Đoạn Đức nói, qua vẻ mặt hân hoan của hắn, không khó thấy hắn vô cùng trông đợi vào bảo địa mình vừa tìm thấy. Vương Huyền trong lòng khẽ động, sâu trong tần lĩnh có đại long thiên cổ, hắn làm sao lại không biết? Chẳng lẽ còn có hóa tiên chỉ và thiên cổ long huyệt? Vương Huyền cười nói, ngươi cũng biết? Đoạn Đức sửng sốt, khó tin nhìn Vương Huyền. Lần này hắn đã hao tâm tổn sức mới thâm nhập vào tần lĩnh, tìm được bảo địa vô thượng này, nhưng chưa kịp kể rõ tình hình bên trong, Vương Huyền đã nói ra hai nơi kỳ dị nhất ở đó. Hắn làm sao không kinh hãi? Điều này chẳng phải có nghĩa là Vương Huyền đã sớm biết tình hình sâu trong tần lĩnh, thậm chí có thể đã từng đến đây. Ta có biết hay không không quan trọng, nhưng tần lĩnh ngươi nhắc đến, ta lại rất hứng thú. Vương Huyền cười nói, thiên cổ long huyệt sâu trong tần lĩnh rất khác thường. trải qua vô tận năm tháng, những thứ được sinh ra trong đó đã vô cùng phi thường. Hoa Tiên Trì cũng vậy. Ngươi này càng thêm huyền bí, những thứ được sinh ra trong đó càng khó tưởng tượng. Từ thời thái cổ đến nay, không biết bao nhiêu thần vật đã chìm vào tiên trì này. Tương truyền có cả cực đạo đế binh vỡ vụn, có tiên bảo. Quan trọng hơn là, hiện giờ Thanh Đế hẳn vẫn đang thai nghén trong Hóa Tiên Trì, còn hơn 20 vạn năm nữa mới xuất thế. Thân hóa gốc sen, tâm làm hoa, vạn cổ thanh thiên một đóa sen, hỗn độn hư không làm trời, chính là sen nở chống trời. Thanh Đế bản thể là bất tử dược hỗn độn thanh liên, cắm rễ trên đất trời xanh, không ngờ lại hóa thành tu sĩ. Trong hậu thế, Thanh Đế là vị đế duy nhất chứng đạo thành đế ở thời kỳ hậu hoang cổ. Cho dù là xuất thân hay là thành tựu về sau, Thanh Đế đều vô cùng khác thường, là một vị đại đế đã định trước sẽ lưu lại vô số truyền thuyết. Được gặp vị Thanh Đế tương lai một lần, sớm kết một phen thiện duyên, đợi đến tương lai gặp lại cũng coi như là một chuyện đáng ca tụng. Vậy tốt, chúng ta khi nào xuất phát? Đoạn Đức hỏi. Hắn tuy kinh ngạc Vương Huyền đã sớm biết sự tồn tại của Tần Lĩnh, nhưng hắn dường như đã quen với tất cả. Dù sao, cho dù là Vạn Long Xào năm xưa hay là mấy năm ở cấm địa hoang cổ, những điều Vương Huyền mang đến cho hắn đã đủ khiến hắn kinh ngạc rồi. Nếu có thể, hắn sẽ không tìm Vương Huyền mà tự mình một mình đi sâu vào Tần Lĩnh. Nhưng ai bảo thực lực hắn hiện tại không đủ? Sâu trong Tần Lĩnh hiểm nguy trùng trùng, hắn nếu một mình đi chỉ có chết, nhưng có Vương Huyền và Nhân Ma Lão Gia Tử đi cùng, tình thế lại hoàn toàn khác. Một vị đại thánh thêm một vị thánh nhân vương, thực lực như vậy, chỉ cần không đi vào cấm khu sinh mệnh, đủ để tung hoành thiên hạ. Tần Lĩnh rộng lớn mênh mông, trong đó sinh ra vô số kỳ tích, thường xuyên có người vào đó tìm kiếm cơ duyên. Đoạn Nước tỏ ra rất quen thuộc với Tần Lĩnh, hiển nhiên tên này đã đến đây không ít lần, ngay cả đầu cổ như hắn cũng thường xuyên đến Tần Lĩnh. Có thể thấy, Tần Lĩnh tuyệt đối không phải nơi đơn giản. Không lâu sau, Vương Huyền và những người khác xuyên không tiến vào sâu trong Tần Lĩnh, đến một vùng đất đá, nơi đây có một hồ nước. Chính nơi này, với nhãn lực của huynh, không khó nhận ra tình hình nơi đây chứ? Đoạn Đức lên tiếng. Đang Tiên Điện quả là địa thế phi phàm, nhưng hẳn không thể nào làm khó Đoàn đạo trưởng chứ? Vương Huyền đáp lời. Đang Tiên Điện là nơi linh hiển hiếm thấy trên đời, nối liền một phương tiên thổ, đường đi hiểm trở, nghi nan trùng trùng, người thường nếu lọt vào nơi này chỉ sợ tiên thoái lưỡng nan. Nhưng với Đoạn Đức mà nói, điều đó chẳng là vấn đề gì. Là người từng khai sáng nguyên thuật, hắn không cho rằng nguyên thuật của Đoạn Đức lại kém hơn mình. Chỉ là một Đăng Tiên Điện, không thể nào làm khó Đoạn Đức, vậy mà hắn lại chủ động tìm đến mình, dù mình cùng vào Thiên Cổ Long Huyệt. Điều này hiển nhiên cho thấy Đoạn Đức nhất định phát hiện thứ phi thường trong Thiên Cổ Long Huyệt, mà bản thân hắn lại không chắc chắn. Chỉ là Đăng Tiên Điện đương nhiên không làm khó được ta, nhưng chuyện tốt như vậy ta sao nỡ quên huynh. Vương huynh, Đoạn Đức cười nói. Vương Huyền mỉm cười không đáp. Tâm tư thực sự của Đoạn Đức trong lòng hắn đã rõ như ban ngày. Đoạn Đức phỏng đoán không sai, về tình hình trong Thiên Cổ Long Huyệt hắn quả thực hiểu rõ, hơn nữa còn biết nhiều hơn Đoạn Đức tưởng tượng. Ba người Vương Huyền lên đường, dọc đường gặp nhiều cảnh tượng kỳ dị, nhưng tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Với nguyên thuật của Vương Huyền và Đoạn Đức, việc phá giải tất cả tiến đến chân chính Thiên Cổ Long Huyệt quả là dễ như trở bàn tay. Địa thế nơi này vô cùng kỳ vĩ, sơn mạch hùng vĩ, thung lũng rộng lớn, long khí quanh quẩn, trước mắt là một cảnh tượng tráng lệ, muôn hình vạn trạng. Một ngọn núi lớn sừng sững trước mặt, trên đỉnh là một hồ nước, dưới ánh chiều tà lấp lánh rực rỡ, lưu chuyển như ánh hào quang mộng ảo. Bên cạnh đó là một ngọn núi khác, trên đỉnh có một động cổ phun ra nuốt vào long khí, cuốn hút tâm thần người ta. Đây chính là hai địa điểm kỳ lạ nhất trong sâu thẳm Tần Lĩnh, Hóa Tiên Trì và Thiên Cổ Long Huyệt. Hóa Tiên Trì và Thiên Cổ Long Huyệt tuy gần nhau, nhưng đoạn đường cuối cùng lại không dễ đi chút nào. 100 dặm Tử Quan, 90 dặm Đăng Tiên Lộ, 10 dặm Độ Rãnh Trời, 10 dặm cuối cùng này ngay cả thánh nhân cũng phải chật vật. Vương Huyền nói. Vương huynh nói đùa, nơi này tuy không bình thường, nhưng làm sao khó được huynh chứ? Đoạn Đức cười lớn. Đúng như Vương Huyền nói, Hóa Tiên Trì và Thiên Cổ Long Huyệt tuy gần kề, nhưng đoạn đường cuối cùng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy, ngay cả cường giả cấp thánh nhân cũng có thể bị mắc kẹt ở đó. Chúng ta đi Hóa Tiên Trì trước hay Thiên Cổ Long Huyệt trước? Vương Huyền hỏi. Hóa Tiên Trì và Thiên Cổ Long Huyệt tuy gần, nhưng đường đi lại khác nhau, chỉ có thể chọn một nơi trước. Đương nhiên là Thiên Cổ Long Huyệt trước. Hóa Tiên Trì ở đâu cũng không chạy, nhưng Thiên Cổ Long Huyệt lại có thể di động. Đoạn Đức đáp. Vương Huyền khẽ gật đầu. Lời Đoạn Đức rất có lý. Thiên Cổ Long Huyệt đã thai nghén vô số năm tháng, đã sinh ra một chút linh tính. Một khi cảm nhận được khí tức sinh linh, Thiên Cổ Long Huyệt sẽ tự động di chuyển, không cho phép sinh linh xâm nhập. Đương nhiên, với hắn và Đoạn Đức mà nói, dù Thiên Cổ Long Huyệt có linh tính, việc tìm ra nó cũng không khó khăn gì. Hắn thấy hiện tại Đoạn Đức muốn đi Thiên Cổ Long Huyệt trước, nhất định có mục đích khác. Nếu hắn nhớ không lầm, trong Thiên Cổ Long Huyệt đang nuôi dưỡng thứ phi thường, nguy hiểm cũng không nhỏ. Nhưng hắn không hề nao núng. Cố Đoạn Đức dùng nguyên thuật vượt qua đoạn đường cuối cùng, đến gần Thiên Cổ Long Huyệt. Từ trong động cổ ở chân núi tuôn trào tinh khí, một tiếng long ngâm vang vọng 33 tầng trời, như từ thời đại hoang sơ vang vọng lại. Chỉ cần dựa vào long khí hùng hậu này, vật được nuôi dưỡng trong Thiên Cổ Long Huyệt nhất định không tầm thường. Khá thú vị. Vậy mà lại có người khác đến đây. Vương Huyền quay người, nhước nhìn về phía nguồn khí tức, thản nhiên nói, lúc này, hắn, Nhân Ma lão tổ cùng Đoạn Đức đã đến trước Thiên Cổ Long Huyệt, cảm nhận được long khí mênh mông, tần lĩnh trải rộng triệu dặm, thuộc về Trung Châu. Thiên Cổ Long Huyệt nuôi dưỡng long khí, thực chất là biểu tượng của khí vận Trung Châu. Có lẽ cũng chính vì long khí hùng hậu này, Trung Châu mới sinh ra những bất hủ hoàng triều hiền hách trong vô tận năm tháng. Thậm chí, về sau, Trung Châu còn xuất hiện Cửu Lê Đại Đế và Thái Hoàng hai vị chứng đạo thành đế. Không hề phóng đại, long khí trong Thiên Cổ Long Huyệt đối với toàn bộ Trung Châu đều vô cùng trọng yếu. Nhưng cũng vào lúc này, hắn cảm nhận được trên đang tiên lộ lại có người khác xâm nhập, hơn nữa số lượng không ít. Hắn cảm nhận được tất cả, với thực lực của Nhân Ma lão tổ và Đoạn Đức, đương nhiên cũng cảm nhận được. Kỳ quái, quái lạ, tần lĩnh Thâm Sơn cũng không dễ xâm nhập, sao hôm nay lại có người đến? Đoạn Đức nghi hoặc nói. Dù nói vậy, nhưng sắc mặt hắn không hề lo lắng, ngược lại có vẻ háo thắng. Nếu chỉ mình hắn gặp phải tình huống này, chỉ sợ chỉ có thể than trời xui đất khiến. Nhưng lần này, hắn cùng Vương Huyền và Nhân Ma lão tổ đồng hành, có thể nói là lực lượng 10 phần. Quả thực như vậy, một đại thánh, một thánh nhân vương, thiên hạ rộng lớn, đi đâu chẳng được. Vì cảm nhận được người phía sau, ba người Vương Huyền không vội vã tiến vào Thiên Cổ Long Huyệt, mà chờ tại chỗ. Một lát sau, một đội người xuất hiện trong tầm mắt ba người, ước chừng cũng không dưới mấy trăm người. Hơn nữa, xét theo khí tức của những người này, thực lực của nhóm người này không tầm thường. Người Vũ Hóa Thần Triều, bọn họ sao lại đến đây? Đoạn Đức cau mày, trầm giọng nói. Nói chuyện, ánh mắt hắn vô thức tập trung lên người Vương Huyền. Hắn luôn cảm thấy Vương Huyền và Vũ Hóa Thần Triều có thủ. Nếu không có thủ, lúc trước trong Vạn Long Sào, Vương Huyền làm sao lại hung hăng đánh gục Vũ Hóa Thần Triều một nhát, một đại thánh trọng thương ngã xuống. Dù đối với Vũ Hóa Thần Triều hiện tại cũng là gánh nặng không chịu nổi, hiện giờ lại gặp người Vũ Hóa Thần Triều ở Thiên Cổ Long Huyệt, hắn rất tò mò Vương Huyền có ra tay tàn nhẫn lần nữa hay không. Khi ba người Vương Huyền nhìn thấy đoàn người Vũ Hóa Thần Triều, đoàn người Vũ Hóa Thần Triều đương nhiên cũng nhìn thấy bọn họ. Các ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi nhìn thấy ba người Vương Huyền, sắc mặt đoàn người Vũ Hóa Thần Triều đều trở nên âm trầm. Có người lớn tiếng quát hỏi, Vũ Hóa Thần Triều là thánh địa đệ nhất đương thời, thống trị hơn phân nửa Trung Châu, sướng khoai nơi này là địa bàn của mình. Theo góc nhìn của bọn họ, tình huống hiện tại giống như có kẻ đột nhập vào nhà mình, tâm tình có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, dù cường giả Vũ Hóa Thần Triều tức giận, nhưng ở 10 phòng cuối đang tiên lộ cũng không dám quá mức ngang ngược. Nếu không, chỉ sợ đoàn người Vũ Hóa Thần Triều đã sớm ra tay. Làm gì còn nói nhảm. Chỉ là những người Vũ Hóa Thần Triều kia căn bản không biết bọn họ sắp đối mặt là ai. Một thánh nhân vương, ba thánh nhân, còn có không ít chảm đạo vương giả và đại năng. Vũ Hóa Thần Triều lần này mưu đồ không nhỏ a. Vương Huyền thản nhiên nói. Với thực lực của Vũ Hóa Thần Triều, biết Thiên Cổ Long Huyệt và Hóa Tiên Trì cũng không có gì lạ. Hóa Tiên Trì tuy nằm sâu trong tần lĩnh, cũng không phải thường trực tồn tại, mà chỉ xuất hiện vài vạn năm một lần. Đoạn Đức hẳn là đã tính toán chính xác thời điểm Hóa Tiên Trì xuất hiện, mới dẫn Vương Huyền đến đây. Vũ Hóa Thần Triều cũng đoán được thời gian đến tìm kiếm Hóa Tiên Trì, trùng hợp gặp Vương Huyền và những người kia, quả thực chẳng có gì lạ. Hừ, dù tới bao nhiêu người, cũng chỉ có một chữ giết. Dám tranh đoạt bảo vật với ta, chính là tự tìm đường chết. Đoạn Đức sát khí ngập trời quát lên. Nhân Ma lão tổ đứng bên cạnh Vương Huyền cũng hào hứng không kém. Vũ Hóa Thần Triều có là cái gì? Hắn thậm chí đang quan sát đám người Vũ Hóa Thần Triều, tìm kiếm xem có bảo vật nào trên người bọn họ hay không. Đám người Vũ Hóa Thần Triều thấy Vương Huyền ba người không hề hé răng, sợ bị đoạt mất trước, lập tức tăng tốc độ. Nhìn tốc độ tiến lên của bọn họ, hiển nhiên không phải lần đầu đặt chân vào Thiên Cổ Long Huyệt. Chốc lát sau, đám người Vũ Hóa Thần Triều đã đứng trước mặt ba người Vương Huyền, khi thế hung hãn nhìn chằm chằm vào họ. Hừ, bất kể các ngươi là ai, đã đến đây, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Người cầm đầu của Vũ Hóa Thần Triều, một lão giả tu vi đã đạt tới cảnh giới thánh nhân vương, lạnh giọng nói, chuyến này đến Thiên Cổ Long Huyệt vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể để lộ tin tức. Hắn cho rằng, bất kể lai lịch của những người này ra sao, đều đã là người chết, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Thật là bá đạo, Thiên Cổ Long Huyệt tồn tại vô số năm tháng, sao lại thành của Vũ Hóa Thần Triều các ngươi? Đoạn Đức khinh miệt chế giễu. Hừ, ngươi đã biết chúng ta đến từ Vũ Hóa Thần Triều, vậy nên biết chúng ta có tư cách nói những lời này. Đám người Vũ Hóa Thần Triều nhìn chằm chằm Vương Huyền, sắc khí ngập trời, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Nếu ta đoán không sai, các ngươi đến đây hẳn là vì tìm thần dược cứu vị đại thánh bị trọng thương kia. Ta đúng rồi, hóa tiên chỉ xuất thế, các ngươi chắc cũng muốn tìm lục đồng khối, chính là mảnh vỡ của thành tiên đỉnh. Vương Huyền lên tiếng, lời vừa dứt, sắc mặt mọi người vũ hóa thần triều đều biến sắc, không tin nổi nhìn Vương Huyền. Những việc người thanh niên này nói ra, từng chuyện từng việc đều là bí mật lớn nhất của vũ hóa thần triều. Một vị đại thánh là cường giả đứng đầu thiên hạ, ở bất cứ thánh địa nào cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Vũ hóa thần triều tuy cường đại, nhưng cái giá phải trả cho sự tử vong của một vị đại thánh là điều họ không thể gánh chịu. Thiên cổ long huyệt có thứ họ cần, có thể giúp đại thánh kéo dài tuổi thọ, nên họ mới đến đây. Nhưng họ hy vọng chuyện đại thánh này vẫn là càng ít người biết càng tốt, tránh xảy ra bất ngờ. Nếu chỉ là chuyện đại thánh vẫn lạc, họ tuy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng người thanh niên này đến từ một thánh địa nào đó thù địch với họ. Nhưng khi người thanh niên này nói ra ba chữ thành tiên đỉnh, họ không thể ngồi yên được nữa. Đây là bí mật lớn nhất của vũ hóa thần triều, ngay cả trong nội bộ cũng không nhiều người biết. Một thanh niên trẻ tuổi sao lại biết bí mật lớn nhất của vũ hóa thần triều? Không phải họ không suy nghĩ thêm, nhưng việc này quá trọng đại, đối với vũ hóa thần triều mà nói càng có ý nghĩa đặc biệt. Bắt ba người này lại, không được làm họ bị thương, ta muốn xem bọn họ biết những bí mật này như thế nào. Vị thánh nhân vương của vũ hóa thần triều vẻ mặt âm trầm nhìn ba người, trầm giọng ra lệnh. Xuất thủ là một vị Trảm Đạo vương giả. Hiển nhiên đám người vũ hóa thần triều chẳng hề để ba người Vương Huyền vào mắt. Một thanh niên, một lão giả và một đạo sĩ, ngoại trừ vị thanh niên phong tư bừng bừng khí khái hiên ngang thì hai người còn lại diện mạo tầm thường, nhất là tên đạo sĩ béo mập kia mặt mũi bỉ ổi, ha có thể làm nên trò chống gì. Vị Trảm Đạo vương giả này vừa ra tay đã bộc lộ thủ đoạn kinh người, rõ ràng là muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ. Thậm chí ngay cả cường giả vũ hóa thần triều cũng kinh kỵ thiên cổ long huyệt, không muốn ở đây gây nên náo động lớn. Điều khiến vị Trảm Đạo vương giả này nghi hoặc là hắn đã ra tay mà ba người kia lại chẳng phản ứng gì. Lão giả kia mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn về phía hắn lại khiến người ta phải rùng mình, hệt như đang nhìn một con mồi. Vị thanh niên kia cũng chẳng thèm niếc hắn, ánh mắt lại nhìn về phía những người khác, trong mắt hàm chứa ý vị sâu xa. Còn tên đạo sĩ béo kia, ánh mắt lại càng đáng sợ, khiến hắn nổi lên sát ý muốn đánh cho hắn một trận. Trên người ba người này, hắn cảm nhận được khí tức bất thường, bởi vì hắn chẳng hề cảm nhận được chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ bị thực lực của hắn làm cho khiếp sợ đến ngây người, cho nên không biết phải phản ứng ra sao? Ngay khi hắn đang nghi hoặc, lão giả kia đứng dậy và hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố khiến hắn phải run sợ. Đại thánh. Vị Trảm Đạo vương giả của vũ hóa thần triều còn chưa kịp phản ứng đã bị khí tức kinh khủng của đại thánh áp đến nằm sấp trên đất, khó lòng cử động. Những người khác của vũ hóa thần triều cũng lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi nhìn ba người kia. Vị lão giả trông như dã nhân kia lại là một đại thánh. Đột nhiên, vị thánh nhân vương của vũ hóa thần triều như hiểu ra điều gì, sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Ngươi là vị kia trong hoang cổ cấm điện. Vị thánh nhân kia kinh hãi thốt lên. Chuyện hoang cổ cấm địa đã lan truyền khắp Bắc Đầu tinh vực, các đại thánh địa đều biết rõ ngọn ngành. Nhân ma lão gia tử từng bước ra khỏi hoang cổ cấm điện, một mình chiến đấu với ba đại thánh và đánh bại cả ba. Chiến tích này quả thực kinh người. Vì thế, nhân ma lão gia tử đã được các đại thánh địa chú ý, coi là cường giả đứng đầu, không thể địch nổi. Ban đầu, những người vũ hóa thần triều không nghĩ đến nhân ma lão gia tử. Dù sao, không thể nào cứ gặp một lão giả trông như dã nhân là cho rằng đó là nhân ma lão gia tử. Nhưng giờ đây, khí tức kinh khủng của đại thánh, hình dạng như dã nhân, cùng với cây cốt bổng đặc trưng, nếu còn không nhận ra lão giả trước mắt chính là vị kia trong hoang cổ cấm điện, thì đám người vũ hóa thần triều quả thực ngu xuẩn. Nhi, mau đi, chẳng thể chậm trễ. Đám người vũ hóa thần triều thà có tám chân để chạy thật xa, nhưng trước mặt một đại thánh mà còn muốn chạy trốn, điều đó là không thể. Nhân ma lão gia tử tay cầm cốt bổng, một gậy một người, chỉ trong chớp mắt đã tiễn đám người vũ hóa thần triều vào cõi hư vô. A, suýt chút nữa quên, thế giới này căn bản không có luân hồi. Những kẻ này ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Không có cách nào. Ai bảo nhân ma lão gia tử biết Diệp Nhiếp Nhiếp có thù với vũ hóa thần triều và rất thương cảm cho Diệp Nhiếp Nhiếp. Cho nên, khi gặp phải đám người vũ hóa thần triều, nhân ma lão gia tử chẳng hề nương tay chút nào. Phát tài, phát tài. Vũ hóa thần triều quả nhiên xứng danh đệ nhất thánh địa đương đại. Giàu sang đến mức chảy mỡ, lại có nhiều thánh khí đến thế. Đến lúc đó, ta sẽ đi trộm mộ lão gia hỏa vũ hóa kia. Một đêm giàu sang chẳng khác nào mộng đẹp. Đoạn Đức phấn khởi nói. Lúc nói chuyện, Đoạn Đức đã thu hết tất cả pháp bảo trên người những kẻ vũ hóa thần triều kia. Nhìn thủ pháp thành thục, kỹ thuật tinh xảo của hắn rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này. Nhưng nếu Đoạn Đức định đi trộm mộ vũ hóa đại đế, e rằng không phải lựa chọn khôn ngoan. Vương Huyền nhớ rõ, tuy vũ hóa đại đế đã mất, nhưng chưa hẳn đã hoàn toàn tiêu vong, hiện giờ hẳn đang trong quá trình chuyển hóa. Vô Hóa Thần Triều vẫn là đệ nhất thánh địa đương đại. Dù Đoạn Đức có thủ đoạn cao minh đến đâu, muốn cướp Mộ Vũ Hóa Đại Đế cũng không dễ dàng. Tốt, chỉ là vài món thanh khí mà thôi, so với bảo vật chân chính, những thứ này chẳng là gì. Vương Huyền cười nói, lần này đến Tần Lĩnh, ngoài việc gặp gỡ Thanh Đế chưa xuất thế, hắn còn có mục đích khác. Cho đến nay, tu vi của hắn tuy không ngừng tiến bộ, nhưng vẫn chưa từng luyện chế được pháp khí riêng. Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng. Đợi đến khi hắn thành đế, lại luyện chế Cực Đạo Đế binh cũng không muộn. Nhưng một pháp khí nếu có thể cùng người tu luyện trưởng thành, khắc ghi tân niệm chủ nhân, sẽ trợ giúp rất lớn cho chiến lực. Diệp Nhiếp Nhiếp càng lớn mạnh, càng đối mặt nguy hiểm khôn lường, thậm chí phải trực diện những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Tuy với thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp, những kiếp nạn này đều có thể vượt qua, nhưng ta là sư phụ hắn, sao có thể đứng nhìn? Ngươi vừa nói người Vũ Hóa Thần Triều đến Thiên Cổ Long Huyệt là vì vị đại thánh bị trọng thương của họ sao? Đoạn Đức dò hỏi. Hắn tận mắt chứng kiến đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều bị thương nặng như thế nào. Việc hắn dẫn bạo Vạn Long Xảo, giải phóng muôn vàn long khí, khiến Vạn Long Xảo và Vũ Hóa Thần Triều hai bên cùng chịu tổn thất. Vương Huyền vẫn nhớ mãi đến nay, dù là đại thánh bị thương nặng đến mức chỉ còn hơi tàn, sau khi kéo dài vài năm, đại thánh kia của Vũ Hóa Thần Triều chỉ sợ sắp đến hồi kết. Đoạn Đức không quan tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ quan tâm Thiên Cổ Long Huyệt có thứ gì có thể giúp đại thánh hồi phục. Muốn cứu sống một vị đại thánh bị thương nặng như vậy, không phải thần dược bình thường, nhất định phải là thần dược vô cùng hiếm có. Thiên Cổ Long Huyệt ngưng tụ khí vận long khí của cả Trung Châu, có thể nói là chí dương chi điện. Nơi đây nhất định thai nghén chí dương thần đan. Loại thần đan này vốn đã hiếm có, lại càng chứa đựng long khí tinh thuần, giúp ích rất lớn cho đại thánh Vũ Hóa Thần Triều. Vương Huyền nói, trong đời sau, Nguyên Thiên Sư đời thứ ba từng đến Thiên Cổ Long Huyệt để tránh họa lúc tuổi già. Ông dùng thân thể dung nạp chí dương thần đan, từ thái âm chi khí mà tạo ra một chút chân dương, luyện chế ra Bất Tử Tiên Đan. Dù chí dương thần đan hiện nay không bằng Bất Tử Tiên Đan, nhưng cũng đã là thần dược hiếm có trên đời. Đặc biệt đối với người Vũ Hóa Thần Triều, long khí lại càng có tác dụng to lớn. Hắn thấy, Vũ Hóa Thần Triều không chỉ muốn cứu đại thánh, mà còn muốn giúp nó tiến thêm một bước. Trong thời thế tranh đấu sắp đến, nếu Vũ Hóa Thần Triều có thêm một vị chuẩn đế tọa trấn, sẽ vô hình trung chiếm cứ ưu thế rất lớn. Như giờ đây, vì nguyên nhân của hắn, đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều chỉ có thể chờ chết. Chí dương thần đan, vậy còn chờ gì, mau vào đi. Đoạn Đức nóng lòng nói. Vương Huyền quả thực không hề lừa gạt Đoạn Đức, nơi Thiên Cổ Long Huyệt quả nhiên có chí dương thần đan, nhưng nó lại không phải bảo vật quý giá nhất trong hang. Khi ba người đặt chân vào Thiên Cổ Long Huyệt, long khí cuồn cuộn ập vào mặt, khiến ai nấy đều lâng lâng như say. Quả nhiên danh bất hư truyền, long khí nồng đậm đến thế, nhất định sẽ sinh ra kỳ vật. Đoạn Đức thốt lên. Nói đoạn, hắn vận dụng pháp thuật, bắt đầu tìm kiếm báu vật trong hang. Thiên Cổ Long Huyệt ẩn tàng dưới lòng đất Trung Châu, ít khi xuất hiện trước mắt người đời. Thường nhân cả đời khó được diện kiến một lần. Lần này, nhiều thời cơ thuận lợi, lại tìm đúng địa điểm, Vương Huyền cùng hai người mới có thể bước vào Thiên Cổ Long Huyệt. Xong, Thiên Cổ Long Huyệt hội tụ toàn bộ khí vận Trung Châu, dù chỉ một chút dung chuyển cũng đủ gây nên đại chấn. Và lúc Đoạn Đức tìm kiếm bảo vật, liền đánh thức một tồn tại huyền bí. Ngươi dám! Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang vọng từ sâu trong Thiên Cổ Long Huyệt, khiến cả hang động chấn động dữ dội. Âm thanh ấy tựa như một vị tồn tại siêu việt đang thức giấc từ giấc ngủ trường kỳ, tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Một chiếc chiến xa cổ xưa phóng ra, cao chưa đầy một thước, do một con tiểu kỳ lân tím dài hơn một thước kéo đi. Bên cạnh, một con tiểu long thanh sắc dài hơn một thước uốn lượn trên xe, còn có một xích huyết phượng hoàng thần dài hơn nửa thước bay lượn phía sau. Thêm vào đó, 7-8 tiểu nhân cao chưa đầy nửa thước mở đường phía trước, sắc diện khác nhau, đều tựa như ngọc điêu khắc, chạy vun vút. Trên chiến xa cổ, một sinh linh hình người cao hơn một thước đứng sừng sững như một vị thần linh, quanh thân tỏa ra 108 đạo thần hoàn. Sinh linh này giận dữ quát, ai dám ở đây tùy tiện làm càn, quấy nhiễu sự tu luyện của Bất Hủ Chí Tôn tộc ta. Đây là một sinh linh vô cùng mạnh mẽ, tuy chỉ cao hơn một thước, nhưng khí thế lại kinh người, hòng che trời lấp đất. Nhiều tinh linh như vậy đều là thần ngọc, tiếc là hơi nhỏ quá, Đoạn Đức tiếc nuối nói. Vương Huyền khẽ gật đầu. Đoạn Đức nói không sai, những sinh linh trước mắt này không phải bằng xương bằng thịt, mà là do thần ngọc hóa hình mà thành. Thần ngọc không phải vật tầm thường, vô cùng quý giá, trong cả thế giới tu tiên cũng rất hiếm thấy. Đây là nguyên liệu luyện khí thượng thừa, rất nhiều thánh khí đều được luyện chế từ thần ngọc, mỗi món đều sở hữu uy lực vô cùng to lớn. Ngươi là ai? Những sinh linh hiện ra trước mắt lại đều do thần ngọc hóa hình, chưa bàn đến sức mạnh của chúng, riêng giá trị tự thân đã không thể đo đếm. Từ đó có thể thấy được sự phi thường của Thiên Cổ Long Huyệt, chỉ nơi đây mới có thể sinh ra bảo vật thần ngọc. Tuy nhiên, như Đoạn Đức đã nói, số lượng thần ngọc không ít, nhưng kích thước lại nhỏ, Những thần ngọc này tuy quý giá, nhưng muốn luyện chế thánh khí thì cũng không được là bao. Huống hồ, với cảnh giới của Vương Huyền và Nhân Ma lão tổ hiện nay, thánh khí tầm thường khó lòng lọt vào mắt. Quấy rầy sự tu luyện của Chí Tôn, đáng chết. Trên chiến xa đá, sinh vật hình người cao hơn một thước kia gầm lên, 108 đạo thần hoàn bao phủ, tiếng quát vang trời. Hắn khẽ vung tay, một mảnh chữ cổ bay ra, khắp vào hư không. Những sinh linh khác cùng nhau lao về phía Vương Huyền và hai người. Đội sinh linh ngũ sắc rực rỡ, trong suốt sáng lấp lánh, đều chỉ cao một thước, như một đám tinh linh thần ngọc, nhưng lại mạnh mẽ phi thường. Chiến xa cổ xưa tựa hồ cùng trời đất, được mài rũa từ đá, cao chỉ hơn một thước, do con kỳ lân tím dài 30 cm kéo đi. Chí Tôn, lại có Chí Tôn tại đây tu luyện, hà tất phải vậy? Đoạn Đức khó tin thốt lên. Chí Tôn chi danh, há phải ai cũng tự xưng? Thông thường chỉ là những tồn tại uy nghiêm trong cấm khu sinh mệnh mà thôi. Mỗi một vị Chí Tôn đều từng là cường giả tuyệt thế, dù đã nhập vào cấm khu sinh mệnh, vẫn là nhân vật kinh thiên động địa. Hắn đến đây chỉ vì bảo vật, nào ngờ lại bước vào hang ổ của Chí Tôn. Chí Tôn chỉ là một tôn thánh linh chưa hề thai nghén hoàn toàn, dám vọng ngôn xưng Chí Tôn? Vương Huyền khinh miệt cười nói. Về tình hình trong Thiên Cổ Long Huyệt, hắn đương nhiên tường tận, biết nơi này có một tô thánh linh đang trong quá trình thai nghén. Thánh linh, nơi này lại có thánh linh đang thai nghén? Đoạn Đức lại một phen kinh ngạc. Trong thiên địa này có một chủng tộc được cả thiên hạ công nhận là bá chủ cùng giai, đó chính là thánh linh được trời đất ưu ái. Thánh linh là một chủng tộc đặc thù, được nhật nguyệt tinh hoa tắm rửa, không cần tu luyện cũng đạt được tu vi cường đại. Bộ tộc này được trời xanh che chở, sở hữu tiên thiên pháp tắc, thủ đoạn cấm kỵ, binh khí, ngay từ khi sinh ra đã là tuyệt thế thiên tài, cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Song thánh linh một mạch lại thường hay vì các nguyên nhân mà sớm xuất thế, khó có thể viên mãn vô khuyết. Nhưng dù là thánh linh tàn khuyết cũng có thực lực kinh người, phàm nhân khó địch nổi. Còn nếu có thánh linh đại viên mãn, hoàn chỉnh vô khuyết xuất thế, thì đó chính là cường giả tuyệt đỉnh hoàng đạo, thậm chí là cường giả đứng đầu hoàng đạo. Như Thạch Hoàng ở Bất Tử Sơn cũng là một tôn thánh linh thành đạo, là một cường giả hoàng đạo thực lực cường hãn, chỉ là thánh linh chưa viên mãn mà thôi. Tính là gì? Vương Huyền lại nói. Hắn nhớ rõ, hơn 20 vạn năm về sau, thời đại của Diệp Thiên Đế, khi hóa tiên chỉ và Thiên Cổ Long Huyệt tái hiện, trong Thiên Cổ Long Huyệt này, một tôn thánh linh đã xuất thế. Lúc ấy, thánh linh này đã vô cùng gần với viên mãn, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể sánh ngang với cường giả cấp đại đế. Thế nhưng đáng tiếc, thánh linh này bị một luồng sát nghiệm của Thanh Đế chém giết, chết vô cùng oan uổng. Hiện giờ vẫn là hơn 20 vạn năm trước. Thánh linh trong Thiên Cổ Long Huyệt này đương nhiên vẫn đang thai nghén. Thánh linh muốn thai nghén viên mãn, thường cần hàng triệu năm mới thành tựu đạo thể. Hơn 20 vạn năm đối với thánh linh mà nói, thực sự không đáng kể. Cho nên, hắn cho rằng, thánh linh trong Thiên Cổ Long Huyệt này mặc dù còn đang thai nghén, nhưng đã vô cùng cường đại. Nếu không, với thuộc tính được trời đất yêu thích của thánh linh, khi phát hiện nguy hiểm, chỉ sợ đã sớm bỏ chạy. Sao lại còn đường đường chính chính xuất hiện trước mặt ba người Vương Huyền, lại còn bày ra tư thế như vậy? Điều này hiển nhiên là tự tin vào thực lực của mình, thậm chí tự xưng Chí Tôn. Quả thực là kiêu ngạo vô cùng. Như những sinh linh do tiên kim biến hóa trước mắt, cơ bản đều có thực lực gần như thánh nhân, có thể nói là vô cùng cường đại. Nhưng trước mặt Nhân Ma lão nhân, những sinh linh do tiên kim biến thành này tự nhiên không là gì, chỉ một gậy một cái, trong nháy mắt, những sinh linh đó liền ngã xuống, biến để tiên kim, phát tài, phát tài. Đoạn Đức hai mắt sáng rỡ, định thu gom những tiên kim này. Đúng lúc này, từ sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng hừ lạnh, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Nhân Ma lão nhân sắc mặt hiếm thấy trở nên nghiêm trọng, không khỏi nhìn về phía sâu trong Thiên Cổ Long Huyệt. 57. Một cỗ thần quang chói lọi, nộp trời nộp đất, từ Thiên Cổ Long Huyệt tuôn trào, khí tức kinh thiên động địa, du chuyển cả trời đất. Một cỗ long xa cổ xưa, từ sâu trong Long Huyệt chậm rãi bay lên, trên đó là một sinh linh toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, long xa cũ kỹ, người trên xa đầu đội đại đế quan, thân khoác thành y cổ hoàng, uy nghiêm như một vị thần linh giáng thế từ thời thái cổ. Những sinh linh kia gọi hắn là Chí Tôn, chỉ cần cảm nhận khí tức thôi cũng đủ thấy sức mạnh vô cùng to lớn. Thần chỉ tiêu tan, vô số kể, ta là bất hủ Chí Tôn của Trung Châu. Trên long xa cổ kính, đầy những vết đao kiếm tích tụ, như giấu lại những ấn ký của đại chiến thái cổ. Sinh linh hình người ấy, dáng vẻ như thần linh, khi thê chi cao vô thượng, khiến Thiên Cổ Long Huyệt cũng phải run rẩy. Đáng tiếc, ngươi còn chưa hoàn toàn thành hình đã cưỡng ép xuất thế, quả là tự tìm con đường chết. Vương Huyền lắc đầu nói, thánh linh này vốn chưa hoàn thiện, lẽ ra không nên xuất thế vào lúc này. Đây là Thiên Cổ Long Huyệt, nếu vị thánh linh này chạy trốn, ba người họ khó lòng đuổi kịp. Nhưng giờ nó đã xuất hiện trước mắt, muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng. Hừ, các ngươi xâm phạm lãnh địa của ta, giết hại thuộc hạ của ta, tội đáng chết. Thánh linh hình người lạnh lùng lên tiếng. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ vẻ cao mạo, dường như chẳng hề để ba người kia vào mắt. Có lẽ do tự tin vào thực lực của mình, hắn không tin ba người trước mặt có thể tạo ra bất cứ mối đe dọa nào. Chính vì vậy, hắn mới ra tay, dù phải trả giá lớn cũng nhất định phải tiêu diệt ba người này. Chết hay sống chưa biết, nhưng ngươi đã ra tay, vậy hôm nay nhất định sẽ có một thánh linh phải bỏ mạng. Vương Huyền đáp, thánh linh tuy được trời đất yêu quý, nhưng trong mắt hắn, thánh linh chẳng phải thứ tốt lành gì. Chẳng cần nói xa, ngay tại 6 đại cấm khu sinh mệnh của Đông Hoang, Thạch Hoàng trên Bất Tử Sơn cũng là thánh linh thành đạo. Thạch Hoàng thành đạo sau, quả thật vô cùng mạnh mẽ, trong các chí tôn của cấm khu sinh mệnh, cũng là cường giả hàng đầu. Nhưng vị hoàng giả ấy, sau khi tự chặt một đao, liền xem chúng sinh như kiến cỏ, nhiều lần gây nên đại loạn hắc ám. Cho đến hơn 20 vạn năm sau, Thạch Hoàng trên Bất Tử Sơn vẫn không hề có ý thu liễm. Tương tự, trong 6 đại cấm khu sinh mệnh, Thần Khư cũng có vài vị thánh linh, đều đã sa ngã thành chí tôn. Vì thế, hắn cho rằng thánh linh không phải thứ tốt, thấy một con giết một con, tuyệt đối không sai. Ngươi muốn giết thánh linh, chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Đoạn Đức cau mày nói, không phải hắn thấy thánh linh này quá mạnh, mà việc tru diệt thánh linh vốn không dễ dàng. Thánh linh thường phải trải qua hàng triệu năm mới hoàn toàn thành hình. Đạt được bước này đều là người được trời đất ưu ái. Nếu giết thánh linh, sẽ bị trời đất oán ghét. Từ xưa đến nay, chỉ có cổ hoàng và đại đế mới dám làm như vậy. Chỉ có cổ hoàng và đại đế mới có thể không sợ tai ương giáng xuống từ trời. Người thường khó lòng gánh chịu. Giết thì giết, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Vương Huyền cười nói, nếu nói về việc bị trời đất oán ghét, thì mỗi lần hắn độ kiếp đều không ai sánh bằng. Kể cả tương lai Diệp Thiên Đế cũng không khoa trương như vậy. Nhiều giận cũng không cấn người, nơi nhiều cũng không sợ ai. Dù bị trời đất oán ghét, đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì. Còn có thể làm sao? Nhiều nhất là khi độ kiếp, thiên kiếp sẽ mạnh hơn một chút. Đó căn bản không phải vấn đề gì. Ha ha ha, các ngươi, đám phàm phu tục tử, cũng dám coi thử bổn tôn sao? Hình người thánh linh giận dữ quát. Ba kẻ này lại dám ở trước mặt hắn bàn luận về việc chém giết thánh linh cần phải trả giá như thế nào. Chẳng phải là xem thường hắn hay sao? Hắn dù sao cũng là thánh linh. Tuy chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng ở cùng cảnh giới, hắn vẫn là tồn tại bất khả chiến bại. Cửu khiếu thông linh, là thần tùy cấp mộng huyễn. Nếu ngươi tu luyện thêm 30 vạn năm nữa, chưa chắc không thể chứng đạo thành đế. Nhưng ngươi xuất thế vào lúc này, chỉ có thực lực đại thánh, làm sao có thể nghịch thiên cải mệnh? Vương Huyền nói, sinh linh trước mắt chính là từ thần tùy cấp mộng huyễn biến thành, vốn là bảo vật vô cùng quý giá. Ngọc bảo này có thể giúp thánh nhân trường sinh bất lão, thậm chí có thể giúp vị đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều kia hồi phục thương thế. Nếu đạt tới cảnh giới cửu khiếu thông linh, thánh linh này liền có thể chứng đạo thành đế, trở thành cường giả sánh ngang Thạch Hoàng. Nhưng đáng tiếc, cửu khiếu thông linh đã khó, còn lại bát khiếu lại vẫn còn dang dở. Quả là một trời một vực, các ngươi chỉ có ba người, một thánh nhân vương, một đại thánh, một người thậm chí còn chưa phải thánh nhân. Làm sao có thể địch lại ta? Hình người thánh linh kiêu ngạo nhìn Vương Huyền và hai người kia. Hắn dám xuất hiện, tự nhiên có thực lực áp đảo. Thánh linh nhất tộc được trời xanh ưu ái, dù là thánh linh chưa hoàn thiện cũng mạnh mẽ vô cùng, sinh linh bình thường không thể nào địch lại. Họ có thiên phú pháp tắc, thủ đoạn cấm kỵ, binh khí, những thứ này đều là những gì cường giả cung cấp không thể có được. Hắn thấy thực lực của ba người này không tệ, nhưng căn bản không thể so sánh với hắn. Giết chết ba người này, thôn phệ tinh hoa huyết nhục của họ, có thể bù đắp tổn thất lần xuất thế này của hắn. Ra tay nhẹ chút, thần tùy cấp mộng huyễn vẫn vô cùng quý giá. Vương Huyền nói, lời vừa dứt, nhân ma lão gia tử đã cầm cốt bổng xông tới, hướng về phía hình người thánh linh. Sau đó không phải là một trận chiến đấu kịch liệt, mà là một cuộc truy sát nghiêng về một phía. Hình người thánh linh tràn đầy tự tin, cho rằng mình bất khả chiến bại ở cùng cảnh giới, nhưng hắn lại đụng phải nhân ma lão gia tử. Nếu nói ai là cường giả nhất trong cảnh giới đại thánh, thì không nghi ngờ gì chính là nhân ma lão gia tử tu luyện cả thái âm và thái dương. Huống chi, dưới sự chỉ điểm của Vương Huyền, nhân ma lão gia tử đã thấy hy vọng dung hợp thái âm và thái dương. Cho nên, nay từ đầu cuộc chiến, hình người thánh linh đã định đoạt vận mệnh bất hạnh. Hình người thánh linh bị truy sát một chiều, lúc này mới ý thức được không ổn. Hắn muốn nhờ thiên cổ long huyệt mà chạy trốn, nhưng lập tức phát hiện bi kịch. Hắn căn bản không làm được, cười chết mà. Có Vương Huyền và Đoạn Đức, hai cao thủ nguyên thuật ở đây, nếu để hắn chạy thoát, mới thực là chuyện cười. Hình người thánh linh bị chém giết, lại biến thành thần tùy cấp mộng huyễn, bị Vương Huyền thu vào tay. Đoạn Đức ban đầu đã nóng lòng muốn có được, như muốn cướp đồ trong tay Vương Huyền. Tất nhiên là chuyện không thể. Với cảnh giới của ngươi, thần tùy cấp mộng huyễn căn bản vô dụng, chi bằng cho ta. Đoạn Đức nói, đối với ta quả thực không có tác dụng lớn, nhưng đối với đệ tử ta thì vô cùng hữu ích. Vương Huyền cười nói, tính toán ra, Diệp Nhiếp Nhiếp hẳn là sắp đến thời khắc mấu chốt, thần tùy cấp mộng huyễn đúng lúc phát huy tác dụng. Đoạn Đức đành bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm kiếm trong thiên cổ long huyệt. Ba người họ cũng may mắn tìm được Chí Dương thần đan, Lần này Vương Huyền không ra tay tranh đoạt, nhưng Đoạn Đức cũng không thu được gì, bởi vì viên thần đan này lại bị nhân ma lão gia tử nuốt chửng. Nếu Hương Huyền đoạt được viên Chí Dương thần đan này, Đoạn Đức tuyệt đối không chịu ngồi yên, nhất định sẽ cùng hắn luận bàn một phen. Người nuốt Chí Dương thần đan lại là nhân ma lão tổ. Đoạn Đức đành cắn răng chịu thiệt, không dám hé răng nửa lời. Vị này chính là đại thánh chủ uy nghiêm, dù có trăm mối băn khoăn, hắn cũng không dám thốt ra. Dùng Chí Dương thần đan dẫn động Thái Dương thánh lực, trong Chí Dương này tu luyện ra một chút thái âm, tương lai tất thành. Vương Huyền cười nói, thái âm, thái dương, lão tổ sao lại nuốt Chí Dương thần đan? Đoạn Đức tò mò hỏi. Tự nhiên là cơ duyên tới, không lâu nữa bắt đầu tinh vực sẽ lại thêm một vị chuẩn đế. Vương Huyền đáp. Từ trước sau khi hắn dung hợp thái âm và thái dương, đã truyền thụ những lĩnh ngộ của mình cho nhân ma lão tổ. Như hắn truyền đạo, nhân ma lão tổ chỉ còn cách dung hợp thái âm và thái dương một bước chân. Lần này trong thiên cổ long huyệt, khi thấy viên Chí Dương thần đan này, nhân ma lão tổ xem như phúc trí tâm linh, hắn đã nhận ra sau khi nuốt viên Chí Dương thần đan này, nhân ma lão tổ đã bắt đầu dung hợp lực lượng của thái âm và thái dương, bước đầu đã thành, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi dung hợp thành công, tự nhiên là lúc nhân ma lão tổ bước vào cảnh giới chuẩn đế. Nhân ma lão tổ từ thời thái cổ đã tu luyện Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, đến nay mới đạt được bước này, quả thực không dễ. Nhưng chỉ cần đột phá thuận lợi, cảnh giới chuẩn đế đối với nhân ma lão tổ mà nói chỉ là con đường bằng phẳng. Chỉ là muốn chứng đạo thành đế ở thời đại này, nhân ma lão tổ vẫn không nên hy vọng quá lớn. Cái gì, thêm một vị chuẩn đế? Ngươi nói là lão tổ sắp đột phá? Đoạn Đức kinh ngạc nói. Hiện nay trong Bắc Đầu, ngoài sinh mệnh cấm khu, chuẩn đế chính là danh từ vô địch. Hắn thấy nếu nhân ma lão tổ đột phá thì hoang cổ cấm địa chỉ sợ danh bất hư truyền. Hơn nữa một vị chuẩn đế xuất hiện, ảnh hưởng đến cục diện Bắc Đầu tinh vực là vô cùng to lớn. Hắn sao có thể không biết? Tất cả những điều này thực ra đều là nhờ vị thanh niên trước mắt. Nếu không có Vương Huyền, nhân ma lão tổ muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế tuyệt đối là muôn vàn khó khăn. Cũng là lúc đi xem hóa tiên chỉ, Vương Huyền nói. Sau khi nhân ma lão tổ luyện hóa Chí Dương thần đan, ba người họ liền ra khỏi thiên cổ long huyệt, hướng về hóa tiên chỉ mà đi. Hóa tiên chỉ nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn, nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, mây mù vờn quanh, vô cùng huyền ảo. Chưa đến gần đã thấy đầm nước trong suốt như ngọc, linh khí ngưng tụ khiến cả ngọn núi chìm trong biển linh khí. Đến gần hơn, một luồng lực lượng thần bí bao phủ nơi đây, dù là Vương Huyền ba người cũng chỉ có thể đi bộ lên núi. Từ xưa đến nay, hóa tiên chỉ tuy luôn tồn tại nhưng không có bất cứ sinh linh nào có thể đến gần, chỉ có vào thời gian thích hợp, tìm được địa điểm thích hợp mới có thể đến gần hóa tiên chỉ. Lúc này chính là thời gian thích hợp, đây cũng là địa điểm thích hợp, thêm vào nguyên thuật của Vương Huyền và Đoạn Đức mới tìm được hóa tiên chỉ. Cuối cùng ba người họ đến gần hóa tiên chỉ, thấy đầm nước ánh sáng lấp lánh, hơi nước bốc lên một mảnh huy hoàng, hồ nước trong veo như một vũng tiên tử, nước chảy róc rách, mây mù cuộn trào, ngũ sắc rực rỡ, khắp nơi đều óng ánh lung linh. Hóa tiên chỉ nằm trên đỉnh núi cao, tuy không lớn nhưng lại cho người ta cảm giác như một phương thế giới. Đúng vậy, không giống một vũng đầm nước mà như một tiểu thế giới sống động và xinh đẹp. Nơi đây dường như ẩn chứa nguồn gốc bí mật của sự sống. Một vũng ngọc dịch nối liền vạn cổ thanh thiên, phát ra tiếng vang như thủy triều dâng lên, giống như có người ngồi xếp bằng giữa hư không đang giảng giải đại đạo khai thiên tích điện. Nơi đây quả thực không tầm thường, phi tiên chi điện, nguy hiểm khôn lường. Đoạn Đức vẻ mặt nghiêm nghị thốt lên, với đạo hạnh nguyên thuật của hắn dễ dàng nhận ra nơi đây tuy sinh cơ bừng bừng, lại là bảo địa hiếm có trên đời, nhưng chính tại bảo địa này lại tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, dù là thánh nhân cũng khó toàn mạng trở ra. Quả nhiên hóa tiên chỉ tuy thai nghén kỳ chân, nhưng nếu mạo muội xâm nhập khó mà bảo toàn tính mạng. Dĩ nhiên nếu là đại đế lâm thế, tự nhiên có thể tùy ý vào ra thu thập báu vật. Vương Huyền cười nói, hóa tiên chỉ kỳ dị vô cùng, trong đó chứa đựng vô số kỳ chân, có thứ thậm chí là tuyệt phẩm khó tìm trên đời, cũng như mảnh đồng xanh kia chính là mảnh vỡ của thành tiên đỉnh, vốn đã là bảo vật vô giá. Tương lai vô thủy đại đế cũng từng đến đây và tại hóa tiên chỉ thu được hỗn độn thạch dùng để luyện chế vô thủy chung. Hắn lần này đến sâu trong tần lĩnh, diệt trừ thánh linh kia chỉ là thuận tiện, mục đích thực sự là hóa tiên chỉ. Tại hóa tiên chỉ này, mai việc có thể gặp mặt thanh đế, còn có thể thu được những nguyên liệu quý giá để luyện chế cực đạo đế binh, thậm chí có thể đặt trước vô thủy đại đế thu được hỗn độn thạch. Đợi đến khi vô thủy đại đế bái sư, làm lễ vật ban tặng cho đệ tử vô lượng thiên tôn, phi tiên chi địa tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần không sâu vào bên trong, cùng nhau hành động, nguy hiểm sẽ giảm bớt. Đoạn Đức nói, nguyên thuật của hắn không thua kém Vương Huyền, những gì Vương Huyền thấy được hắn cũng không bỏ sót. Hóa tiên chỉ chính là thánh địa vô thượng, Từ xưa đến nay, biết bao thần vật chìm nghỉm trong nó, vất vả lắm mới đến được hóa tiên chỉ. Nếu không thu được gì, đối với hắn mà nói, mới là khổ sở nhất trên đời. Đã đến đây rồi, nếu không bái kiến chủ nhân nơi đây, há chẳng đáng tiếc sao? Vong Huyền cười nói, nơi này còn có chủ nhân. Bản đạo chưa từng nghe nói. Đoạn Đức kinh ngạc nói, hóa tiên chỉ là thánh địa vô thượng. Từ xưa đến nay, ít khi xuất hiện trước mắt người đời. Làm sao lại có chủ nhân? Hơn nữa, nếu hóa tiên chỉ có chủ nhân, đó sẽ là tồn tại cấp bậc nào? Chẳng phải đang ở đây sao? Vong Huyền cười nói, lời vừa dứt, tiên hồ sóng nước nổi lên, một khối đồng xanh hiện ra, trên đó mọc lên một đóa thanh liên nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo, mờ ảo giữa thanh liên hóa hình, một nam tử anh tuấn xuất hiện, ánh mắt quét qua, thanh quang bắn ra, một đóa thanh liên mọc trên mảnh đồng xanh, khí tức này là bất tử dược, không đúng. Đoạn Đức nhìn thanh liên, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng cảm thấy không tầm thường. Hôm nay gặp gỡ, xin kết thiện duyên. Vương Huyền cao giọng nói, vạn cổ thanh thiên một đóa sen, đóa thanh liên trước mắt là ai, không cần phải nói cũng biết. Vừa nói, hắn đã ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh hóa tiên chỉ, bắt đầu truyền đạo. Lần truyền đạo này, hắn giảng không phải thứ khác, mà là Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh. Điều này tương đương với việc truyền thụ trực tiếp hai bộ đế kinh cổ lão cho đóa thanh liên trước mắt. Đối với bất kỳ ai, đây đều là cơ duyên vô thượng. Đóa thanh liên trước mắt cũng không ngoại lệ. Không chỉ đóa thanh liên, ngay cả Đoạn Đức và Nhân Ma lão tổ, trong lúc hắn truyền đạo, đều rơi vào cảnh giới ngộ đạo. Đợi đến khi hắn truyền đạo xong, thanh liên lay động, ánh sáng xanh phun trào, nam tử anh tuấn lại hiện ra trong hóa tiên chỉ, cúi người hành lễ với Vương Huyền, bày tỏ lòng biết ơn vì được truyền đạo, nhân quả giữa hai người cũng được kết xuống. Sau đó, hóa tiên chỉ rung chuyển, thanh niên và mảnh đồng xanh chìm xuống, không còn dấu vết. Lúc này, thanh đế vẫn chưa đến thời khắc xuất thế, khoảng cách đến khi ngài hóa hình còn gần 20 vạn năm nữa. Thanh đế vốn dĩ hóa hình từ hỗn độn thanh liên, trải qua vô số năm tháng, dù không thể liệt kê hết, cũng vô cùng gian nan. Thời Hoang Thiên Đế từng có bàn đào bất tử dược thành hình người, nhưng chỉ là một vị tiên vương mà thôi. Thanh đế lại có thể lấy thân bất tử dược mà hóa thành tu sĩ, đây quả là tạo hóa bất phàm, mới có thể trở thành tồn tại duy nhất chứng đạo thành đế trong hậu hoang cổ. Lần này Vương Huyền đến đây truyền đạo cho thanh đế trước khi ngài hóa hình, cũng xem như kết một thiện duyên. Hắn truyền lại chính là Thái Dư Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, giá trị không thể đo lường. Dù thanh đế có nguyện ý hay không, giữa hai người đã tạo nên nhân quả, sau này nhất định phải báo đáp. Vô Lượng Thiên Tôn, không ngờ nơi đây lại có một gốc bất tử dược, lại còn phi phàm như thế. Đoạn Đức thốt lên, với nhãn lực của hắn, tự nhiên nhận ra sự bất phàm của thanh đế, mới có lời cảm khái này. Hắn thấy, một khi thanh đế hóa hình thành công, tương lai nhất định sẽ vô cùng hiển hách. Chỉ là, điều khiến hắn hơi nghi hoặc là việc Vương Huyền đến đây truyền đạo. Thanh đế tuy bất phàm, nhưng hắn cũng nhìn ra, thanh đế muốn hóa hình, e rằng cần thời gian vô cùng dài lâu. Đến lúc đó, Vương Huyền đã sớm nề đời, hiện tại truyền đạo, có ích lợi gì chứ? Đại đế tối đa cũng chỉ sống hơn vạn năm, dù có bất tử dược, cũng chỉ có thể sống thêm một kiếp. Chẳng lẽ, Vương Huyền cũng có thể như hắn, tồn tại vô số năm tháng trong thiên địa này? Không phải hắn xem thường Vương Huyền, nhưng điều đó căn bản không thể. Trừ phi Vương Huyền trở thành chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, đã gặp được chủ nhân, sau này có thể thu được gì, đều dựa vào cơ duyên của mỗi người. Vương Huyền đáp, đúng lúc này, hóa tiên chỉ bắt đầu rung chuyển, từng đạo hào quang rực rỡ hiện lên giữa không trung. Nhìn kỹ, đó đều là những thần vật vô cùng chân quý, có cả nguyên liệu hiếm để luyện thánh binh, và cả thánh binh đã bị phá hủy. Những thần vật này tự động hiện ra, không phải do ba người Vương Huyền tìm kiếm. Vương Huyền tự nhiên biết, đây là thanh đế báo đáp ân truyền đạo. Vô Lượng Thiên Tôn, phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi. Đoạn Đức mừng rỡ nói, những thần vật hiện ra lúc này đã là khó tìm trên đời, ngay cả trong các đại thánh địa cũng hiếm khi thấy. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc lại là ba vật phẩm nằm giữa những bảo vật đó. Một khối đồng xanh nhìn có vẻ bình thường, một khối đá tràn ngập hỗn độn khí, và một thanh hắc kim có vân hình rồng. Trừ khối đồng xanh mà hắn không nhìn ra gì ngoài hình dáng, hai vật kia đều là chí bảo hiếm có, hỗn độn thạch và long vân hắc kim. Hóa tiên chỉ quả nhiên bất phàm. Vương Huyền gật đầu nói, khối đồng xanh là vật gì? Đoạn Đức không nhìn ra, nhưng Vương Huyền lại biết rõ, đó là mảnh vỡ của thành tiên đỉnh, chí bảo được 99 ngọn long sơn thai nghén, từng thuộc về đế tôn. Thành tiên đỉnh tuy đã phá hủy, nhưng dù chỉ là một mảnh vỡ, giá trị cũng không thể đo lường. Tuy nhiên, để nhìn ra chân diện mục của khối đồng xanh, người thường không có khả năng. Đoạn Đức tự nhiên không nhìn ra. Hai vật còn lại cũng rất bất phàm. Khối đá tràn ngập hỗn độn khí chính là hỗn độn thạch mà hắn luôn tìm kiếm. Hỗn độn thạch là báu vật vô giá, thuộc loại ti kim cấp, tu luyện trên đó có thể tăng tốc độ tu luyện gấp bội. Khối đá này vô cùng cứng rắn, là hỗn độn đại ấn trời sinh. Hơn nữa, bên trong còn thai nghén thánh vật, thái hư chi cảnh. tương lai Vô Thủy Đại Đế luyện thành Cực Đạo Đế binh Vô Thủy Trung, chính là nhờ vào Hỗn Độn Thạch, chí bảo giữa thánh vật, kim loại huyền diệu, vân long uốn lượn, sắc đen như mực lạn óng ánh, chính là Long Văn Hắc Kim, tiên kim chứ danh thiên hạ. Cũng tại tương lai, Diêu Quang Thánh Địa Cực Đạo Đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh cũng được đúc tạo từ loại tiên kim thượng phẩm này. Đoạn Đức, kẻ chuyên đạo mộ táng, am hiểu các loại thần vật, nay chứng kiến vô số bảo vật hiện ra trước mắt, hà có thể nhẫn tâm bỏ qua. Hắn vội giơ tay, hướng về phía khối ngọc xanh cùng hai kiện chí bảo khác chụp tới, nào ngờ lại trơ tay không. Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi dám khinh nhờn đạo gia ta ư? Đoạn Đức phẫn nộ quát lớn, nhưng trước khi hắn kịp động thủ, Vương Huyền đã nhanh hơn một bước, thu hết ba kiện chí bảo vào túi. Thế nhưng, chính Đoạn Đức là người dẫn đường, tiết lộ tin tức về Hóa Tiên Trì và Thiên Cổ Long Huyệt cho Vương Huyền. Vậy mà tất cả chỗ tốt đều rơi vào tay hắn một mình. Tại Thiên Cổ Long Huyệt, thần tùy cấp mộng huyễn vào tay Vương Huyền, chi dương thần đan thì vào bụng Nhân Ma lão tổ. Còn hắn, ngoại trừ vài viên thần ngọc, hầu như chẳng thu hoạch được gì. Vất vả lắm mới đến Hóa Tiên Trì, lại tận mắt chứng kiến ba kiện thần vật xuất thế, rồi lại bị Vương Huyền quét sạch. Đó là Hỗn Độn Thạch a, đó là Long Văn Hắc Kim a, giá trị vô cùng to lớn. Cả hai đều không rơi vào tay hắn. Chuyến hành trình tần lĩnh này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào một trận công dã tràng. Đây là thù lao truyền đạo của ta, cũng là lễ gặp mặt cho đệ tử tương lai. Còn lại ngươi cứ tự nhiên. Vong Huyền thản nhiên nói, Hỗn Độn Thạch tương lai sẽ thuộc về Vô Thủy, Long Văn Hắc Kim hắn sẽ tự mình dùng để luyện chế bảo khí. Còn khối ngọc xanh, giá trị khó lường, tương lai sẽ phát huy tác dụng to lớn. Còn Đoạn Đức nghĩ gì thì chẳng liên quan đến hắn. Tay bảo hiện tại thực lực Đoạn Đức không bằng hắn, nếu Đoạn Đức không phục, hoàn toàn có thể dựa vào bản lĩnh của mình, tự mình tìm kiếm bảo vật trong Hóa Tiên Trì. Sau này Hóa Tiên Trì, bảo vật còn nhiều hơn thế nữa, ngay cả tiên kim cũng còn vô số. Nhưng muốn thu được những thần vật này trong Hóa Tiên Trì, thì không chỉ cần thực lực, còn cần cơ duyên. Đương nhiên, nếu là Đại Đế Lâm Thế, muốn lứt tung Hóa Tiên Trì, cũng chẳng ai dám hé nửa lời phản đối. Hắn không phải Đại Đế, đương nhiên không có quyền năng ấy. Lần này nhờ có Thanh Đế, thu hoạch của hắn đã vô cùng phong phú, thu được ba kiện chí bảo, hắn cũng không thèm để tâm đến Đoạn Đức nữa, quay người liền hướng Đăng Tiên Địa rời đi. Nhân Ma lão tổ vốn dĩ chẳng để tâm đến Hóa Tiên Trì, cũng đi theo sau lưng Vương Huyền rời khỏi nơi đây. Đoạn Đức nhìn theo bóng lưng Vương Huyền, hận đến nghiến răng nhưng lại bất lực. Thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, thực lực căn bản không bằng Vương Huyền, hiện giờ chỉ có thể ngước nhìn. Hắn không tin nếu không có Vương Huyền, hắn sẽ không thu hoạch được bảo vật trong Hóa Tiên Trì sao. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị hành động, toàn bộ Hóa Tiên Trì bắt đầu rung chuyển, từng luồng tiên khí tràn ngập. Bất chợt, Hóa Tiên Trì bắt đầu dần biến mất. Đoạn Đức sắc mặt đại biến, vội vàng giơ tay ra, nhưng hắn vẫn chậm một bước, chỉ kịp thu được vài món bảo vật. Hóa Tiên Trì đã biến mất không còn dấu vết. Hóa Tiên Trì vốn không hiện thế, lần này xuất hiện, đã là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Sau này, Hóa Tiên Trì lại ẩn nấp giữa thiên điện, cũng là chuyện bình thường. Đoạn Đức đầy mặt uất ức, đối với hắn mà nói, Thiên Tần lĩnh này quả thực là thua thiệt thảm hại. Cùng lúc đó, một nguy cơ lớn đang giáng xuống đồng Diệp Niếp Niếp. Đối với Diệp Niếp Niếp cô độc thân mình giữa Bắc vực, từng giờ từng khắc đều tiềm ẩn hiểm nguy. Các đại thánh địa đều biết rõ thân phận nàng, bình thường thì không dám động đến. Song thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Sào lại không hay biết nàng là ai. Hú hồ nàng đang tích cực săn lùng chính tộc chúng, mỗi cuộc săn đuổi thái cổ hoàng tộc đều là một hồi mạo hiểm khổng lồ, nhưng nàng vẫn cứ dấn thân vào. Mỗi phen sống chết giao tranh đều kinh hãi tột cùng, nhưng vượt qua được thì thu hoạch tất nhiên vô cùng to lớn. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã đạt đến cảnh giới Hóa Long đại viên mãn, chỉ còn cách tiên đài bí cảnh một bước. Tính ra, từ khi theo sư tôn bước lên con đường tu luyện, cũng chỉ mới 8-9 năm mà thôi. Nàng, tiểu nữ đồng ngút nhát năm nào, giờ đây đã trở thành thiếu nữ 14-15 tuổi xinh đẹp. Chỉ trong 8-9 năm, từ tay trắng tu luyện đến Hóa Long đại viên mãn, tốc độ tu luyện kinh người đến vậy, khắp Bắc Đầu tinh vực, kể cả đệ tử thiên tài của các đại thánh điện, cũng không ai nhanh bằng nàng. Thậm chí, tốc độ này so với các đại đế, cổ hoàng xưa kia cũng không hề kém cạnh. Dù vậy, tốc độ tu luyện nhanh không có nghĩa là nhất định chứng đạo thành đế. Nàng hiểu rõ, nếu tốc độ tu luyện của mình truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến các đại thánh địa chấn động. Nhưng nàng cũng rất rõ, thực lực hiện tại của mình đều nhờ sự chỉ dạy của sư tôn. Nếu không phải sư tôn giúp nàng cải thiện thể chất, thiền cho nàng bộ nhân tộc cổ lão đế kinh, làm sao nàng có thể tu luyện nhanh đến thế? Vì vậy, trong thời gian này, bên cạnh việc liên tục săn đuổi thái cổ hoàng tộc, nàng cũng không ngừng hoàn thiện thôn thiên ma công. Mỗi khi thôn phệ một thái cổ sinh vật, bản nguyên của nàng lại càng thêm mạnh mẽ. Đây chính là con đường đăng thiên. Đến nay, thể chất nàng đã đủ mạnh, dù so với các loại thần thể của các đại thánh địa cũng không hề thua kém. Đây vẫn chưa phải là cực hạn của nàng, cũng chưa phải là cực hạn của thôn thiên ma công. Nàng tin tưởng vững chắc, tương lai nàng sẽ càng thêm cường đại. Những hiểm nguy, thậm chí là mấy lần trong gang tấc khi tu luyện thôn thiên ma công, đã chẳng còn là điều nàng phải lo lắng. Nhưng vào lúc này, cường giả Vũ Hóa Thần Triều lại xuất hiện trước mặt nàng. Dám giết đệ tử Vũ Hóa Thần Triều ta, tội đáng chết. Cường giả Vũ Hóa Thần Triều sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát. Hận thù, một khi đã sinh ra, thì không bao giờ có thể xóa nhỏ. Phủ cận Vạn Long Sào này, không chỉ tụ tập cường giả các đại thánh địa Đông Hoàng, mà cường giả Vũ Hóa Thần Triều cũng không ít. Sau khi chịu tổn thất nặng nề tại Vạn Long Sào, Vũ Hóa Thần Triều không những không bỏ cuộc, mà lại điều động thêm một lượng lớn cao thủ vào Bắc vực. Với một đại thánh cầm cực đạo đế binh trấn giữ, Vũ Hóa Thần Triều luôn là thế lực đứng đầu hoặc đứng thứ hai trong Bắc vực này. Rõ ràng, đối với thánh địa đệ nhất đương thời, dù một đại thánh bị trọng thương, cũng chỉ là tổn thất nhỏ mà thôi, mà khi nhìn thấy người Vũ Hóa Thần Triều, ngọn lửa hận thù trong lòng nàng đã bùng cháy dữ dội. Nàng không phải là đối thủ của cường giả Vũ Hóa Thần Triều, nhưng đệ tử Vũ Hóa Thần Triều lại trở thành con mồi của nàng. Nàng phải thừa nhận, dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn đánh giá thấp Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều cuối cùng vẫn phát hiện dấu vết và nhanh chóng truy sát đến trước mặt nàng. Các đại thánh địa Đông Hoang có lẽ kiên kỵ hoang cổ cấm niệm, nhưng Vũ Hóa Thần Triều lại không phải là các đại thánh địa Đông Hoang, là thánh địa đệ nhất đương thời, mài sinh mệnh cấm khu. Vũ Hóa Thần Triều không sợ bất cứ tồn tại nào. Đừng nói chỉ là một hoang cổ cấm điện, dù tiểu nữ hài trước mắt này đứng sau lưng một chuẩn đế, Vũ Hóa Thần Triều cũng sẽ không từ bỏ. Đối mặt y thế hùng hổ của hàng loạt cường giả Vũ Hóa Thần Triều, Diệp Nhiếp Nhiếp trầm mặc, trong lòng miên man suy tính kế sách. Liều mạng tất yếu là con đường cùng. Dù cường giả Vũ Hóa Thần Triều không quá đông đảo, nhưng lại có một vị Trảm Đạo Vương giả trấn áp. Trước mặt một vị Trảm Đạo Vương giả với tu vi Hóa Long đại viên mãn của nàng, căn bản không có chút hy vọng thắng lợi nào. Hừ, hôm nay chảm sát ngươi. Lê đó cảnh cáo, âm thanh băng lãnh vang lên. Vị Trảm Đạo Vương giả của Vũ Hóa Thần Triều đã ra tay, hắn căn bản không để tiểu nữ hài trước mắt vào mắt, cũng chẳng cần chút thận trọng nào. Một tiểu nữ hài 14-15 tuổi, tu vi mới ở cảnh giới Hóa Long, há có thể lật trời? Chỉ một kích tùy tiện, lực lượng cường đại bao trùm thiên địa, am xuống Diệp Nhiếp Nhiếp. Đúng lúc ấy, không gian bên cạnh Diệp Nhiếp Nhiếp gợn sóng như nước, trở nên mờ ảo. Vị Trảm Đạo Vương giả của Vũ Hóa Thần Triều thấy một kích thất bại tức thì, trước mặt hắn đâu còn bóng dáng Diệp Nhiếp Nhiếp. Hừ, không ngờ trên người nàng lại có tàn khuyết đại đế trận vân, nhưng muốn dùng cách đó mà đào thoát thì quá coi thường Vũ Hóa Thần Triều ta rồi. Sắc mặt vị Trảm Đạo Vương giả Vũ Hóa Thần Triều kia âm trầm, hắn không thể tin nổi mình lại thất thủ, dùng tàn khuyết đại đế trận văn xuyên không vượt không, chỉ bằng thủ đoạn ấy mà nàng lại chạy thoát. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, với thực lực của Vũ Hóa Thần Triều, tìm ra Diệp Nhiếp Nhiếp không phải chuyện khó. Tàn khuyết đại đế trận văn tuy cường đại, nhưng muốn vận dụng cũng có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa, tàn khuyết đại đế trận văn cũng không phải vô địch, Vũ Hóa Thần Triều cũng có phương pháp đối phó. Trong thời gian ngắn sau đó, Vũ Hóa Thần Triều dựa vào thực lực hùng hậu, rất nhanh đã tìm ra tung tích Diệp Nhiếp Nhiếp. Một cuộc truy sát kịch liệt bắt đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp dựa vào vài thủ đoạn, nhiều lần tránh thoát sự truy đuổi của Vũ Hóa Thần Triều. Điều này đương nhiên chọc giận các cường giả Vũ Hóa Thần Triều. Bọn họ tuyệt đối không thể để Diệp Nhiếp Nhiếp chạy thoát. Vũ Hóa Thần Triều là thánh địa đệ nhất đương thời, nếu ngay cả một thiếu nữ 15-16 tuổi cũng không diệt được, chẳng phải mất hết thể diện sao? Đến lúc đó, các thánh địa khác dù không nói ra miệng, trong lòng e rằng sẽ nghi ngờ thực lực Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều có thể nắm giữ địa vị hiện nay quả thực không dễ, làm sao có thể để uy thế tự thân sụp đổ? Sau khi một vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều xuất hiện, dù Diệp Nhiếp Nhiếp có thêm bao nhiêu thủ đoạn cũng vô ích. Tàn khuyết đại đế trận văn sư tôn ban cho nàng rất mạnh, nhưng cường giả Vũ Hóa Thần Triều còn mạnh hơn. Ngay khi nàng vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí rơi vào tuyệt vọng, thì Cố Thừa Phong đến. Cũng đến lúc này, nàng mới biết mình còn có một vị nhị sư huynh như vậy. Dưới sự trợ giúp của nhị sư huynh, bọn họ không chỉ thuận lợi thoát khỏi sự truy sát của Vũ Hóa Thần Triều, mà còn phản sát không ít cường giả Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Điều này lại càng châm ngòi thêm ngọn lửa giận của Vũ Hóa Thần Triều. Khi cường giả Vũ Hóa Thần Triều phản kích, ngay cả nhị sư huynh cảnh giới thánh nhân cũng không phải là đối thủ. Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây. Bọn họ lại mượn tàng huyết đại đế trận văn, một lần nữa xuyên không vượt không, đến hoang cổ cấm điện. Nếu không bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn mang phiền phức đến cho sư tôn. Nhưng nhị sư huynh lại không nghĩ như vậy. Đuổi giết bọn họ lại là Vũ Hóa Thần Triều, là thánh địa đệ nhất đương thời, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đối mặt Vũ Hóa Thần Triều, sư tôn liệu có thể chống đỡ nổi? Đây chính là hoang cổ cấm điện, quả nhiên uy lực phi phàm. Một vị thánh nhân của Vũ Hóa Thần Triều hướng về hoang cổ cấm điện, nhíu mày trầm giọng nói. Chỉ đứng ở ngoại vi hoang cổ cấm điện, vị thánh nhân này đã cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, lay động tâm thần. Dù là cường giả cấp thánh nhân như ông, lúc này cũng không khỏi cảm thấy bất an, lo sợ. Điều này chứng minh rõ ràng, Hoang cổ cấm địa trước mắt không phải Phúc Điện, mà là một nơi vô cùng nguy hiểm. Đúng là hoang cổ cấm điện, một nơi cấm địa mới xuất hiện ở Đông Hoang trong những năm gần đây. Nghe đồn bên trong hiểm nguy trùng trùng, ngay cả Dương Thác Đại Thánh của Âm Dương Giáo cũng từng bỏ mạng nơi đây cách đây mấy năm, khiến các đại thánh địa Đông Hoang phải kiêng dè. Một vị thánh nhân khác của Vũ Hóa Thần Triều cũng vẻ mặt nghiêm nghị, đầy vẻ lo lắng. Những lời đồn đại về hoang cổ cấm địa trong Đông Hoang vốn không phải bí mật, chỉ cần dò hỏi một chút là rõ ràng mọi chuyện. Một đại thánh mà cũng vẫn lạc tại đây, nơi này quả nhiên không tầm thường. Vị thánh nhân kia của Vũ Hóa Thần Triều hít một hơi khí lạnh. Bất kể thời đại nào, nơi nào, một đại thánh đều là cường giả đứng đầu, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Một đại thánh vẫn lạc trong hoang cổ cấm điện, bất kể vì lý do gì, đều đủ để chứng minh nơi này chứa đựng nhiều bí ẩn khủng khiếp. Tiểu cô nương kia vốn xuất thân từ hoang cổ cấm điện, hiện giờ đang ẩn náu trong đó, chúng ta nên làm thế nào? Một vị thánh nhân khác hỏi. Hừ, dám giết đệ tử của Vũ Hóa Thần Triều ta, đương nhiên phải trả giá bằng máu. Cho dù nàng xuất thân từ hoang cổ cấm địa thì sao? Người khác sợ hoang cổ cấm địa này, chẳng lẽ Vũ Hóa Thần Triều ta lại sợ một nơi cấm điện? Vị thánh nhân kia của Vũ Hóa Thần Triều khinh thường nói. Đây chính là thực lực của Vũ Hóa Thần Triều, thánh địa đứng đầu đương thời, sở hữu cực đạo đế binh. Nếu vậy, trước tiên tâu trình lên trên, thỉnh thái thượng trưởng lão định đoạt. Một vị thánh nhân khác nói. Những cường giả Vũ Hóa Thần Triều này rất hiểu thực lực của mình, viện giờ họ cũng không dám xâm nhập hoang cổ cấm điện. Một đại thánh đã bị diệt tại hoang cổ cấm điện, chỉ dựa vào số người này làm sao có thể bình định hoang cổ cấm điện? Nhưng họ không sợ, bởi vì họ là người của Vũ Hóa Thần Triều, thực lực vượt xa các đại thánh địa Đông Hoang. Cường giả Vũ Hóa Thần Triều bắt đầu chuẩn bị chinh phạt hoang cổ cấm điện. Diệp Niếp Niếp cũng nhìn thấy sư tôn của mình, nhìn thấy sư tôn, nàng theo bản năng cúi đầu, trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Cách đây mấy năm, nàng đã chọc giận các đại thánh địa Đông Hoang, sư phụ đã từng ra tay một lần, giờ đây lại vì nàng mà cường giả Vũ Hóa Thần Triều kéo đến ngoại vi hoang cổ cấm điện. So với các đại thánh địa Đông Hoang, Vũ Hóa Thần Triều càng mạnh hơn, sư tôn phải đối mặt với tình thế càng thêm khó khăn. Nàng luôn nỗ lực mạnh lên, ngoài việc báo thù, còn là để có một ngày có thể che chở sư tôn. Nhưng giờ đây, nàng vẫn chưa trưởng thành, lại đã gây ra nhiều phiền toái cho sư tôn. Lần trước ta đã nói với ngươi rồi, có vi sư ở đây, dù có vấn đề lớn đến đâu cũng có vi sư gánh vác. Xem ra ngươi vẫn quên mất rồi. Vũ Hóa Thần Triều thì sao? Vi sư cũng không phải chưa từng giết. Ngươi không cần lo lắng những điều này, Vương Huyền cười nói. Từ vẻ mặt của Diệp Nhiếp Nhiếp, ông đã đoán được tâm tư của nàng. Có lẽ trong lòng Diệp Nhiếp Nhiếp, Vũ Hóa Thần Triều quả thực vô cùng cường đại. Lần này nàng đã gây ra đại họa, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp không biết, chuyện này đối với ông mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ. Vũ Hóa Thần Triều rất mạnh, nhưng ông cũng không phải chưa từng giết người của Vũ Hóa Thần Triều. Lúc ở tế đàn ngũ sắc, ông đã giết không ít cường giả Vũ Hóa Thần Triều, trong đó có 3 vị thánh nhân. Tại Vạn Long Sảo, hắn tung hoành ngang dọc, dẫn bạo vạn đạo long khí, tàn sát không ít cường giả của Vũ Hóa Thần Triều. Một thánh nhân vương tử vong, một đại thánh trọng thương nguy kịch. Đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, quả là gánh nặng không thể thừa nổi. Giờ này khác này, người Vũ Hóa Thần Triều còn muốn xâm phạm hoang cổ cấm điện, phải chăng là tự chuốc lấy cái chết? Hoang cổ cấm địa cơ quan trùng điệp, các đại thánh địa Đông Hoang trước kia cũng chỉ thăm dò được một phần nhỏ mà thôi. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không phụ lòng tin của người. Diệp Niếp Niếp kiên nghị nói, chỉ có mạnh mẽ hơn, nàng mới có thể báo đáp công lao của sư tôn. Lúc này, lòng tin của nàng chưa bao giờ vững chắc như thế. Vi sư vừa ra ngoài một chuyến, may mắn có chút thu hoạch, đúng lúc ngươi cũng sắp đột phá, Vương Huyền nói. Nói đoạn, hắn lấy ra mộng huyễn cấp thần tủy, trao cho Diệp Niếp Niếp. Đa tạ sư tôn, Diệp Niếp Niếp xúc động nói. Nàng tuy chưa từng thấy mộng huyễn cấp thần tủy, nhưng năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong vẫn khiến nàng cảm nhận rõ ràng. Nàng tin chắc, chỉ cần luyện hóa thần tủy này, lập tức có thể đột phá đến cảnh giới tiên đài. Thần vật như thế, e rằng ngay cả sư tôn cũng thèm muốn, nhưng sư tôn lại không chút do dự ban tặng cho nàng. Đây là ân tình sâu nặng đến nhường nào, ngôn từ nào cũng không thể diễn tả hết sự cảm kích trong lòng nàng lúc này. Sư ân như biển cả, nàng cần cả đời để báo đáp. Vương Huyền mỉm cười không nói. Mộng huyễn cấp thần tùy dùng cho Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này quả thật có phần lãng phí, nhưng sao lại thế nào? Ai bảo Diệp Nhiếp Nhiếp là đệ tử của hắn? Có chỗ tốt, sư tôn ban cho đệ tử chẳng phải lẽ thường sao? Hơn nữa, chỉ cần thực lực Diệp Nhiếp Nhiếp tiến bộ, hắn cũng sẽ thu được lợi ích gấp 10 lần. Huống chi Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện thôn thiên ma công, vốn là con đường cửu tử nhất sinh, hắn làm sư tôn sao có thể thờ ơ? Đúng lúc này, một luồng khí tức hùng hồn từ hoang cổ cấm địa dâng lên, lực lượng thái âm và thái dương tràn ngập thiên địa. Ừm, xem ra lão gia tử sắp đột phá rồi, Vương Huyền cười nói. Sau khi nuốt Chí Dương thần đan tại Thiên Cổ Long Huyệt, nhân ma lão tổ đã từ Chí Dương ngộ ra chút ít thái âm, và lúc đó nhân ma lão tổ đã chạm đến cửa ải đột phá. Sau một khoảng thời gian trở lại hoang cổ cấm điện, nhân ma lão tổ cuối cùng đã tích lũy đủ đầy. Khi lực lượng thái âm và thái dương dung hợp, khi những thiếu hụt trong vô số năm tu luyện của nhân ma lão tổ biến mất, đột phá cảnh giới trở nên thuận lợi thành trương. Từ đại thánh đến chuẩn đế, tuy chỉ là một bước, nhưng một trời một vực, chuẩn đế đã có chữ đế, đó là cường giả đứng trên đỉnh nhân đạo. Bất cứ một vị chuẩn đế nào trong thời đại không có đại đế đều có tư cách chứng đạo thành đế, mà trong thời đại này không có đại đế, một tôn chuẩn đế, ý nghĩa của hắn tự nhiên là không thể tưởng tượng. Khí tức thiên kiếp tràn ngập thiên địa, không chỉ là hoang cổ cấm điện mà cả bắc đầu tinh vực đều cảm nhận được. Những cường giả vũ hóa thần triều vừa đến gần hoang cổ cấm điện càng cảm nhận rõ ràng khí tức thiên kiếp. Thiên kiếp, đây là có người muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Những cường giả vũ hóa thần triều nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Vũ hóa thần triều, một nhóm cường giả khí thế ngút trời tiến sát đến hoang cổ cấm điện, mục đích của bọn họ hiển nhiên không cần phải nói thêm. Lần này bọn họ quyết tâm bằng một trận đại chiến để bình định hoang cổ cấm điện, nhân cơ hội đại tranh bá thế này phô trương thanh thế, thể hiện thực lực cường đại của mình. Trước đó tại Vạn Long Sảo, một vị đại thánh của thần triều bị trọng thương suýt nữa bỏ mạng. Kể từ đó, tuy bề ngoài các đại thế lực trong bắc đầu tinh vực không mò gì, nhưng trong lòng ai cũng dè chừng vũ hóa thần triều. Từ khi vũ hóa đại đế chứng đạo thành đế, vũ hóa thần triều đã ngự trị cửu thiên thập điện, trở thành thánh địa số một hiện nay. Nhiều người nhận ra rằng trong thời thế tranh hùng này, cơ hội chứng đạo thành đế sẽ lại xuất hiện. Vũ hóa thần triều là thánh địa hàng đầu đương đại, tất nhiên sẽ phải gánh chịu áp lực khổng lồ, nhưng họ lại sao chịu khuất phục, phô trương sức mạnh khiến các đại thế lực không dám manh động. Đó chính là mục đích của họ. Một vị đại thánh cầm trong tay cực đạo đế binh, ngoại trừ sinh mệnh cấm khu, thiên hạ này còn nơi nào mà không thể đi? Trên đường hành quân, vũ hóa thần triều không hề giấu giếm tùng tích, ngược lại còn phô trương thanh thế. Việc này đã lan truyền khắp bắc đầu tinh vực. Các đại thánh địa đông hoang thầm mừng thầm, mong muốn vũ hóa thần triều mau chóng giao chiến với hoang cổ cấm điện. Đối với họ mà nói, dù là vũ hóa thần triều hay hoang cổ cấm điện đều không phải là thứ tốt lành gì. Vũ hóa thần triều thì khỏi phải nói, thánh địa số một đương đại, uy danh hiển hách, ai dám động đến? Nếu vũ hóa thần triều gặp trở ngại, thậm chí tổn thất nặng nề trong hoang cổ cấm điện, họ đương nhiên hả hê. Hoang cổ cấm địa cũng vậy, vốn có thù oán với các đại thánh địa đông hoang, từng khiến họ mất hết thể diện. Nếu vũ hóa thần triều có thể diệt trừ hoang cổ cấm điện, các đại thánh địa đông hoang chắc chắn sẽ vui mừng khô xiết. Tóm lại, trận chiến này bất kể ai thắng ai bại đều sẽ kinh thiên động địa, mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho họ mà không hề có bất lợi nào. Nhưng ai ngờ được, trận chiến được cả thiên hạ chú ý này còn chưa bắt đầu thì trong hoang cổ cấm điện đã bùng phát ra khí tức kinh khủng như vậy, thiên kiếp chấn động toàn bộ bắc đầu tinh vực. Đó là một vị đại thánh sắp đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Chuẩn đế, thật khó tin. Hiện nay trong bắc đầu tinh vực, số lượng chuẩn đế ít ỏi đến mức đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, những chuẩn đế này đều là cường giả lưu lại từ thời xa xưa, phần lớn đều bị phong ấn, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đương đại có ai đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, cho dù có, số lượng cũng tuyệt đối không vượt quá 10 người. Mà giờ đây, lại có một vị đại thánh, dưới sự chứng kiến của mọi người, chuẩn bị đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Đây là đại sự chấn động toàn bộ bắc đồng tinh vực, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ bắc đầu tinh vực. Đặc biệt là các đại thánh địa đông hoang vốn đã vô cùng kiên kỵ hoang cổ cấm điện, cửu long táng quan, trận pháp cấp đại đế, những thứ này đều khiến họ không dám bén mảng đến hoang cổ cấm điện. Giờ đây nơi này lại sắp có thêm một vị chuẩn đế tọa chấn, danh tiếng của hoang cổ cấm địa xem như vững chắc. Dù cho các đại thánh địa đông hoang có gan lớn đến mấy cũng không dám lại đặt chân đến hoang cổ cấm điện nửa bước. Lý do rất đơn giản, các đại thánh địa đông hoang không những không có chuẩn đế tọa chấn, ngay cả cực đạo đế binh cũng không có một kiện. Và vào lúc này, khó xử nhất chính là nhóm cường giả vũ hóa thần triều, những kẻ đến đây để bình định hoang cổ cấm điện. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa kịp vào hoang cổ cấm điện, nơi này đã xuất hiện thêm một vị chuẩn đế. Cho dù là một vị đại thánh cầm trong tay cực đạo đế binh, đối mặt với một vị chuẩn đế cũng không chắc có thể thắng. Chẳng lẽ họ phải mời cường giả cấp chuẩn đế đến để tiêu diệt hoang cổ cấm điện? Hãy quan sát thêm đã, dù thiên kiếp giáng xuống, liệu có vượt qua được hay không vẫn là một vấn đề. Vị đại thánh của vũ hóa thần triều sắc mặt âm trầm đến cực điểm, giơ tay ra hiệu cho các cường giả của vũ hóa thần triều dừng bước. Như lời vị đại thánh kia, thiên kiếp mới chỉ bắt đầu giáng xuống, hoang cổ cấm địa vẫn chưa đón nhận thêm một vị chuẩn đế. Nếu không vượt qua được thiên kiếp này, tất cả đều là hư ảo, hoang cổ cấm địa sẽ lại mất đi một cường giả cấp bậc đại thánh. Nhân ma lão tổ có thể vượt qua thiên kiếp hay không, Vong Huyền lại chẳng hề chút lo lắng. Đùa gì thế, nhân ma lão tổ đã dung hợp thái âm và thái dương, nếu ngay cả ngày ấy cũng không vượt qua được thiên kiếp thì còn ai có thể làm được? Nhân ma lão tổ khẽ gật đầu với Vương Huyền, bước chân vừa nhấc đã đến giữa tinh không bao la. chuẩn đế kiếp khủng khiếp vô cùng. Nếu vẫn độ kiếp trong hoang cổ cấm khu, e rằng sẽ phá hủy hơn phân nửa hoang cổ cấm điện. Sóng năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bao trùm tinh không. Dưới sự chứng kiến của vô số cường giả, chuẩn đế kiếp của Nhân Ma lão tổ bắt đầu, điển lôi vô tận bao phủ tất cả. Ngay cả ở Bắc Đầu tinh vực cũng cảm nhận được khí tức ngột ngạt đến cùng cực. Ngay từ đầu thiên kiếp, không ít người đã lộ vẻ kinh hãi, bởi vì thiên kiếp lần này quả thực quá mức khủng bố. Từ xưa đến nay, cường giả đột phá đến cảnh giới chuẩn đế không phải ít. Các đại thánh địa đều có ghi chép rõ ràng, chuẩn đế kiếp rất khủng khiếp, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối. Số lượng cường giả vượt qua chuẩn đế kiếp cũng không hề nhỏ, nhưng khác hẳn với những thiên kiếp được ghi lại. Thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ khủng bố lạ thường, đây căn bản không phải là chuẩn đế kiếp bình thường. Này, e rằng có thể sánh ngang với cổ chi đại đế. Trong thiên địa này, những tồn tại có thể chứng đạo thành đế đều là nhân vật kiệt xuất của mỗi thời đại. Những cổ hoàng và đại đế này, ngay khi mới bộc lộ tài năng, thực chất đã biểu hiện ra một mặt phi phàm, vô địch cùng cảnh, thậm chí là vượt cấp chiến đấu. Đối với cổ hoàng và đại đế mà nói, chỉ là chuyện thường. Có lẽ do thực lực tự thân xuất chúng, thiên kiếp của cổ hoàng và đại đế cũng khủng bố hơn nhiều so với cường giả bình thường. Thiên kiếp càng khủng bố, bản thân càng phi thường. Điều này về cơ bản đã trở thành nhận thức chung. Hiện tại, thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ khủng khiếp như vậy, càng chứng tỏ sự phi phàm của Nhân Ma lão tổ. Nhưng không ít người rất nhanh nhận ra, họ vẫn đánh giá thấp Nhân Ma lão tổ. Theo phán đoán của các đại thánh điện, thiên kiếp xuất hiện lúc này đã có thể sánh ngang với những cổ hoàng và đại đế trước kia. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng phải có nghĩa là vị cường giả đang độ kiếp lúc này có thể so sánh với cổ hoàng và đại đế xưa kia sao? Trong thời đại này, cơ hội chứng đạo thành đế đã xuất hiện, nay lại xuất hiện một cường giả có thể sánh ngang với cổ hoàng và đại đế. Chẳng phải điều này có nghĩa là vị đang độ kiếp kia tương lai rất có hy vọng chứng đạo thành đế trong thời đại này? Phán đoán này quá mức kinh người, khiến nhiều người lại càng lộ vẻ kinh hãi. Người so với người, tức chết người a. Vương Huyền thầm nghĩ, trong mắt nhiều người, thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ đã đủ khủng bố. Sự thật cũng đúng như vậy, đồng tu Thái Dương Thánh Kinh và Thái Âm Chân Kinh, chỉ cần dung hợp được Thái Âm và Thái Dương thì khả năng chứng đạo thành đế rất lớn, không hề phóng đại. Lúc này Nhân Ma lão tổ so với cổ hoàng và đại đế cùng cảnh giới cũng chẳng hề kém cạnh. Với thực lực như vậy, tiềm lực như vậy, thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ không khủng bố mới là lạ. Như tất cả mọi người không biết, so với thiên kiếp của mình, thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ thực sự chẳng là gì. Chờ ta đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, chỉ riêng thiên kiếp thôi cũng đủ làm cho cả đám khiếp sợ. Thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ trong mắt mọi người quả thực kinh khủng vô cùng. Muốn vượt qua đại kiếp ấy, e rằng khó như lên trời. Trên đời này, bao nhiêu tiền nhân thất bại trong độ kiếp, thân tử đạo tiêu, đã là chuyện thường tình. Trong thời đại này, không ai muốn chứng kiến sự xuất hiện của một vị chuẩn đế mới. Vũ Hóa thần triều cũng như các đại thánh địa Đông Hoang càng thêm không muốn thấy điều ấy xảy ra. Vì vị chuẩn đế này xuất thân từ hoang cổ cấm địa, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến bọn họ hết sức bất an. Đông Phương Gia Gia không sao chứ? Diệp Nhiếp Nhiếp lo lắng hỏi. Tuy thời gian ở bên cạnh Nhân Ma lão tổ không dài, nhưng lão tổ luôn đối nàng hết sức ân cần. Thấy thiên kiếp của Nhân Ma lão tổ khủng khiếp như vậy, nàng làm sao có thể không lo lắng? Yên tâm, thiên kiếp này chẳng là gì. Vương Huyền cười nói, sau khi dung hợp Thái Âm và Thái Dương, Nhân Ma lão tổ đã khác xưa, vươn lên trở thành cường giả hàng đầu hiện tại. Dù thiên kiếp lần này khủng khiếp, nhưng đối với Nhân Ma lão tổ mà nói, thật sự chẳng đáng kể. Mọi việc diễn ra đúng như hắn dự đoán. Thiên kiếp kinh khủng, khí tức đáng sợ bao trùm cả một vùng tinh không mênh mông. Vô số đại tinh sụp đổ, khu vực Nhân Ma lão tổ đang ở lập tức bị biển lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.